Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 841, trách nhiệm liên đới trên sườn núi nhỏ, miệng hầu tử ngậm đoạn cỏ lau, có vẻ hờ hững đưa mắt nhìn phương xa. Sao thế? Thiên Bồng hỏi. Mắt phải ta cứ nhảy liên hồi. Trái nhảy là tài, phải nhảy là tài a, đấy là tín ngưỡng của phàm nhân mà. Thiên Bồng cười nói, đường đường Tề Thiên Đại Thánh mà cũng mê tín vậy a. Hầu tử biểu biểu môi, nhỏ đoạn cỏ lau trong mồm ra đất, thông thả nói, chắc là ta suy nghĩ nhiều thôi. Hắc, ngươi nói xem, gần nhất sao mấy phương đều không thấy có động tĩnh. Lục Nhĩ Mi Hầu, Phật Môn, Lão Quân, toàn bộ đều im hơi lặng tiếng. Thế không phải càng tốt. Chúng ta an toàn đi tới Linh Sơn đi. Có gì không ôn? Liệu có được không? Hầu tử suy nghĩ một chút, nhàn nhạt thở dài. Linh Sơn thì nhất định là có thể tới, nhưng chứng đạo được hay không lại là chuyện khác. Nếu không thể chứng đạo, không bằng xảy ra chuyện gì đó để ngừng việc Tây Du này đi, khi ấy mình cũng nhẹ lòng ngồi xuống đàm phán với Lão Quân. Nghĩ tới đó, hắn quay đầu, rốt cục vẫn tiếp tục nhấc chân đi về hướng Tây. Đêm khuya, từng bóng người chớp qua trên nóc nhà. Rất nhiều yêu tướng chính đang khe khẽ tụ tập tới cung Thánh Mẫu. Trong đó, lại không tên nào quang minh chính đại đi bằng cửa chính, mà toàn nhảy tường lẻn vào. Sau tường cao nơi góc đường, một đôi mắt lẳng lặng quan sát hết thảy. Khải bẩm đại nhân, tự hồ đám bộ hạ của cửu đầu trùng đang tụ tập tới cung Thánh Mẫu. Quả nhiên động thủ. Đa một quái mân mê miệng môi, đôi mắt không ngừng chuyển động, trầm tư. Sư huynh. Tri Chu Tinh ở bên cau mày nhẹ giọng hỏi, chúng ta làm vậy, liệu có đẩy Thánh Mẫu đại nhân sa vào hiểm cảnh? Một ít nguy hiểm khẳng định là có, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Chỉ cần chịu qua cửa ải này, hết thảy rồi sẽ tốt thôi. Nhỡ Thánh Mẫu đại nhân thật. Đến lúc đó chúng ta làm sao ăn nói cùng đại thánh gia? Hắc. Nghe vậy, chỉ thấy Đa Mục Quái khẽ cười đành chịu, lắc lắc đầu nói, ngươi cảm thấy, sư huynh ta tính toán nương nhờ đại thánh gia đang trên đường Tây Hành kia. Không phải ư? Lẳng lặng nhìn đăm đăm Tri Chu Tinh hồi lâu, Đa Mục Quái thông thả nói, đại thánh gia trong sư đà quốc này hữu dũng vô mưu, vì tư lợi, không mảy may để ý tới đại nghiệp yêu tộc. Nhưng đại thánh gia đang trên đường Tây Hành kia lại tốt hơn chỗ nào? Chẳng phải cũng chung một dục với Phật Môn? Sư huynh sẽ không đảo hướng ai hết. Đương sơ sư đà quốc này là do ta thay Lục Nhĩ Mi Hầu một tay kiến lên, lúc này hôm nay. Chính là để bù đắp sai lầm đương sơ, hết khả năng lôi yêu tộc ra khỏi vũng bùn hiện tại. Tri Chu Tinh không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn Đa Mục Quái. Hồi lâu, Đa Mục Quái thở dài nói, nếu sự tình có thể hoàn thành viên mãn, chúng ta sẽ tìm một chỗ trốn tránh, tòa sơn quan hổ đấu. Chuyện sau này lại nói. Bây giờ, trọn cả yêu tộc đã hệt như một con giả thú thụ thương, đổ máu không ngừng, giúp nó cầm máu, bảo tồn chút thực lực ít ỏi còn lại, chính là nhiệm vụ duy nhất của chúng ta trong thời điểm này. Sư muội hiểu rồi. Tri Chu Tinh khẽ khom lưng nói, bất luận sư huynh làm ra quyết định gì. Sư muội đều tất sẽ theo gót. Thời này khắc này, rất nhiều yêu tướng bộ hạ cũ của cửu đầu trùng đã tụ tập đến đại điện trong cung Thánh Mẫu. Nhưng mà, Dương Thiền và Vạn Thánh Công Chúa Noãn Noãn lại chậm chạp không thấy lộ diện, đến nỗi khiến cho không khí trong đại điện tràn ngập vẻ đè nén căng thẳng. Không người nào nói chuyện, ai nấy lại đều mở to hai mắt, cảnh giác nhìn quanh. Từng giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu chậm rãi trượt xuống từ trên đầu trán. Khải bẩm Thánh Mẫu đại nhân. Một tên yêu tướng quỳ ở trước mặt Dương Thiền, sảng giọng nói, thừa tướng đại nhân hướng đại thánh gia giáng ngôn. Muốn cải cách toàn bộ biên chế của sư đà quốc, lần nữa biên thành 5 người một cổ. Sau đó, để mọi người giám đốc lẫn nhau, nếu có một người mắc tội, 5 người kia cũng bị liên đới. Nghe vậy, Dương Thiền không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói, quả nhiên, trách nhiệm liên đới. Đây là thứ mà Phạm Trần dùng để đấu đá lẫn nhau, hẳn là do bằng ma vương kiến nghị. Hắn tưởng rằng cách này có thể ngưng lại đồn thổi. Đừng quên, đám kia toàn là yêu quái. Người không có thổ địa liền không cách nào sống đơn độc. Nhưng yêu quái thì ít gì. Hiện tại sớm đã không phải tam giới mà thiên đình chấp chưởng đương sơ nữa rồi. Noãn Noãn ở bên thấp thỏm nhìn Dương Thiền, không hé môi nói nửa lời. Tuy sau khi Dương Thiền tới sư đà quốc, các nàng cũng từng gặp qua, lại chưa từng đơn độc diện kiến, càng đừng nhắc tới chuyện ngồi xuống nói chuyện riêng. Dương Thiền ở trước mặt người khác thế nào, Noãn Noãn không muốn nghị luận. Nhưng Dương Thiền trước mắt mình bây giờ, cùng với Dương Thiền hơn 600 năm trước rõ ràng đã cực khác biệt. Chí ít, Noãn Noãn có thể cảm nhận được, Dương Thiền có chuyện giấu giếm nàng. Hơn nữa chuyện này có can hệ rất lớn tới chuyện trượng phu cửu đầu trùng bị bắt. Cửu đầu trùng xảy ra chuyện. Hẳn chỉ là một gốc băng sơn trong đại sự lần này thôi. Đáng tiếc, Dương Thiền không nói, nàng cũng không dám hỏi. Trước mắt, có thể giúp đỡ cứu cửu đầu trùng, cũng chỉ thừa lại Dương Thiền. Chí ít Noãn Noãn có thể cảm giác được, Dương Thiền thật tâm muốn cứu cửu đầu trùng. Trầm mặc hồi lâu, Dương Thiền nhẹ giọng nói, xem ra Đa Mục Quái muốn đẩy chuyện này đi đến cùng. Ta thì không sao, chí ít, chết thì nhất định là không. Nhưng mà, cửu đầu trùng lại chưa chắc. Bởi thế, tất phải cứu ra cửu đầu trùng trước khi xé phá da mặt, khi đó các ngươi mới có thể cao chạy xa bay. Tạ Dương Thiền tỷ. Noãn Noãn bỗng chợt quỳ xuống, dập đầu nói, đại ân đại đức, không biết báo đáp thế nào. Đừng giở trò này với ta. Dương Thiền không giương tay ra phù, mà chỉ lạnh lạnh quát Noãn Noãn một câu, không có thời gian nữa rồi, trời sáng sẽ tái chỉnh biên, đến lúc đó khó mà tề tự nhân thủ được. Tất phải hành động ngay lập tức. Noãn Noãn vội vàng gật đầu nói, được. Được, để ta gọi bọn họ chuẩn bị. Nói xong, Noãn Noãn bước nhanh đi ra gian phòng. Trong gian phòng trống rỗng chỉ thừa lại mỗi mình Dương Thiền. Nàng cúi đầu, nhìn đôi tay mình, chậm rãi siết chặt. Có phần do dự, nhưng cũng đã hết cách. Cửa mật thất từ từ mở ra, Bằng Ma Vương bước nhanh vào trong, hứng trí sung sung nói, ha ha ha ha, Đa Mục đại nhân quả nhiên thần cơ diệu toán. Tên Sơn Dương Tinh không đầu óc kia quả nhiên chạy đi giáng ngôn với Lục Nhĩ Mi Hầu. Ngày mai tất sẽ đại loạn. Đa Mục quái khẽ cười đáp nói, có chuyện còn dịu hơn nữa, Thánh Mẫu đại nhân chuẩn bị đi cướp ngục. Vừa nghe, thần tình trên mặt Bằng Ma Vương lập tức cứng lại, Thánh Mẫu đại nhân muốn đi cướp ngục. Đây là chuyện gì? Ngày mai bắt đầu tái chỉnh biên, đêm nay là cơ hội sau cùng. Qua đêm nay, trong tay Thánh Mẫu đại nhân không còn một binh một tốt. Tất cả bộ hạ cũ của cửu đầu trùng đều bị khống chế không động đậy được. A ha ha ha, đây chẳng phải chuyện trong ý liệu rồi ư? Mí mắt Bằng Ma Vương khe khẽ giật nhẹ. Chuyện trong ý liệu. Bằng Ma Vương thật không dễ dàng mới hoãn thần lại được, thấp giọng nói, điều này, người đầu nói trước với ta. Hả? Chưa nói à? Chắc là quên mất. Chuyện theo lẽ đương nhiên thôi, ta tưởng là Ma Vương ngài tất phải nghĩ tới. Đương nhiên. Nghĩ đến. Sắc mặt Bằng Ma Vương đã có phần khó coi. Thấy thế, Đa Mục Quái hơi hơi thu lại ý cười trên mặt, áp thấp giọng nói, nếu không, Ma Vương cho là vì sao phải khiến Sơn Dương Tinh đưa ra gián ngôn. Ngươi! Bằng Ma Vương bị hỏi cho nghẹn họng. Thiếu chút thì sặc chết, ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi, nhỡ nữ nhân kia xảy ra chuyện, chúng ta biết ăn nói thế nào với hầu tử kia. Điểm này, Ma Vương không cần quá bận tâm. Đa Mục Quái thông thả nhìn Bằng Ma Vương đang tức điên lên, từng bước đi tới sau người. Vương tay án hắn lên ghế. Ghé vào lỗ tai cười nhẹ nói, mở miệng ngậm miệng là đại thánh gia, là thánh mẫu đại nhân. Quay đầu lại biến thành hầu tử kia, nữ nhân kia. Hắc hắc, Ma Vương ngài đúng là trung thành thật đấy. Yên tâm đi, Đa Mục sẽ không đưa bản thân vào tử lộ đâu. Ma Vương ngồi lên thuyền của Đa Mục này, tự nhiên cũng sẽ không sao. Nghe Đa Mục quái nói vậy, Bằng Ma Vương khe khẽ run rẩy, siết chặt nắm tay. Lại cũng chẳng biết làm sao. Thời này khắc này, thừa lúc đêm tối, Noãn Noãn đã dẫn theo bộ hạ cửu đầu trùng khe khẽ mò đến ngoại viên nhà gian. Đồng thời với đó, Dương Thiền cũng dẫn đám tùy tùng đi tới trước mặt Lục Nhĩ Mi Hầu. Đứng trước bàn án, Dương Thiền cung cung kính kính hành lễ với Lục Nhĩ Mi Hầu. Động tác kia khiến Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn mà sửng sốt không thôi. Đây chính là thái độ hữu hảo chưa từng có. Lễ xong, Dương Thiền nhẹ giọng nói, lời đại thánh gia ngài nói hôm nay, Dương Thiền nghĩ lại, quả thực có đạo lý. Lần này tới đây, là vì một chuyện khác. Chuyện gì? Chuyện trách nhiệm liên đới. Có vấn đề? Cách đó không ổn. Dương Thiền xin đại thánh gia lập tức triệu kiến kẻ gián ngôn, ngay mặt đối chất. Là lợi là tệ, đại thánh gia nghe một chút liền có hiểu ngay. Chương 842, cướp ngục, ngay mặt đối chất. Lục Nhĩ Mi Hầu từ từ thẳng người lên, dựa mình lên ghế, cười hì hì ý vị sâu xa nhìn Dương Thiền, ngươi muốn làm cái gì? Vừa bị hỏi như vậy, hai mày Dương Thiền chậm rãi nhăn lại, song không gấp gáp trả lời, mà chỉ lẳng lặng nhìn đăm đăm Lục Nhĩ Mi Hầu. Nhà giam, lửa trong hỏa bồn thiêu đốt xì xèo, tán phát ra ánh lửa ngất hồng. Cửu đầu trùng bị khóa cứng xương tỳ bà, cả người treo trên giá đỡ. Từng giọt máu tươi thuận theo hai tay rơi xuống bảng đá lồi lõm bất bình bên dưới, tụ thành một bồn huyết, nhìn qua cực đáng sợ. Sơn Dương Tinh có phần đành chịu nhìn xem cảnh tượng trước mắt. Lại cũng hết cách. Khai ra đồng bọn, có lẽ, ta sẽ cho người thống khoái chút. Yêu tướng chính đang khảo vấn hung hăng nói. Cửu đầu trùng cúi mặt, từng sợi tóc rủ xuống, không thốt tiếng nào. Sơn Dương Tinh cũng không nói nửa câu. Bởi vì hắn thật sự không cách nào xác định liệu rốt cục cửu đầu trùng có đúng là nội ứng mà Lục Nhĩ Mi Hầu muốn tìm hay không. Nói thật, lời hắn nói trước mặt Lục Nhĩ Mi Hầu có 9 trên 10 là giả, xưng là vu cáo cũng không hề quá đáng. Nhưng ai có thể ngờ, Lục Nhĩ Mi Hầu lại không nói hai lời đã bắt nhốt cửu đầu trùng vào ngục. Sơn Dương Tinh thật sự rất đành chịu. Thế nên, từ đầu tới cuối hắn vẫn chưa tự thân hỏi qua cửu đầu trùng câu nào, mà chỉ một mực đứng nhìn xa xa. Không ngăn trở, cũng không thúc đẩy. May mà cửu đầu trùng không dễ chết như vậy, bằng không, đầu Sơn Dương Tinh chắc giờ đã to như cái đấu. Nói đến cùng sư đà quốc này là do nhân mã dưới trướng đa một quái, cửu đầu trùng cùng ba huynh đệ bằng ma vương tổ lại mà thành. Nếu cửu đầu trùng thật chết ở đây, sư đà quốc không biết sẽ loạn thành dạng gì. Chính bởi sợ hãi điểm này, Sơn Dương Tinh mới chậm chạp không hạ lệnh bắt bớ đám đại tướng tâm phúc của cửu đầu trùng. Thậm chí khi Lục Nhĩ Mi Hầu có ý định như thế, Sơn Dương Tinh còn cực lực khuyên ngăn. Nếu đại tướng tâm phúc của cửu đầu trùng đều bị bắt lại, vậy tâm phúc của đám tâm phúc đại tướng kia thì sao? Theo phản ứng dây chuyền, đến cuối cùng chẳng lẽ phải nhốt hết 1/3 yêu quái trong sư đà quốc vào đây mới hết? Như thế, có lý nào không loạn? Trọng yếu hơn là, chỉ với tình hình bây giờ thì liệu có dám chắc cửu đầu trùng đúng thật là tế tác mà mình đang tìm kiếm? Bởi thế, khi tuyên xưng với bên ngoài, Sơn Dương Tinh chỉ nói là yêu cầu cửu đầu trùng phối hợp điều tra. Cũng may tình hình ở đây người ngoài không rõ ràng. Chỉ là miệng ở trên thân người ta, trước còn không quản được, huống hồ là hiện tại. Tận nhân sự, an thiên mệnh thôi. Như quả có thể, Sơn Dương Tinh thật muốn tìm một chỗ thắp hương bái Phật. Đáng tiếc hắn là yêu quái, không tin Phật, cũng không tin thần. Chỉ có thể tin kẻ mà chính mình cũng tin không nổi, đó là chính mình. Trong thư phòng, Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn đang lẳng lặng đối thị cùng Dương Thiền, lông mày khe khẽ nhướng lên. Làm sao? Ngươi sợ ta làm gì ư? Dương Thiền cúi mặt xuống, ngưng thị quyển công văn trải ra trên bàn án, nói, ngươi đều ở trong sư đà quốc này của ngươi. Ngươi còn sợ ta làm cái gì? Không, ngươi nói sai rồi. Ta thật sự rất sợ. Lục Nhĩ Mi Hầu thở dài một hơi, thông thả nói, ta muốn sư đà quốc này là bởi ta mới đích thị là Tề Thiên Đại Thánh. Xưng hiệu vạn yêu chi vương, dù bất cứ giá nào cũng không thể để người khác lấy đi. Lui một bước mà nói, ta không quá hiểu nổi trước kia vì sao ta phải kiến lập Hoa Quả Sơn. Có nghĩa lý gì không? Dương Thiền mặt không biểu tình nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu. 100 vạn. Lục Nhĩ Mi Hầu vươn ra một ngón tay, mần mê môi nói, 100 vạn yêu quân, có thể đối phó được lão quân ư? Không thể. Có thể ngăn trở Như Lai ư? Vẫn là không thể. Thậm chí, ngay cả tứ đại Phật đà dưới trướng Như Lai đều không đỡ được. Nói toạc ra, đây toàn là một đám phế vật. Thế nên, sở dĩ ta muốn khống chế sư đà quốc, đơn giản là bởi ta mới thật sự là Tề Thiên Đại Thánh. Dương Thiền mặt không biểu tình đối thị cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Hơi hơi trầm mặt thoáng chốc, Lục Nhĩ Mi Hầu mới nói tiếp, nhưng mà, so với sư đà quốc, sự thừa nhận của ngươi, kỳ thực càng thêm trọng yếu. Ngươi hiểu ý ta chứ? Dương Thiền nhìn đăm đăm Lục Nhĩ Mi Hầu, chậm rãi lắc đầu. Thấy thế, Lục Nhĩ Mi Hầu cười lên hắc hắc, nói, xem ra, quả nhiên là gần mực thì đen. Tiếp xúc nhiều với kẻ gọi là sư phó kia, ngay cả phương thức nói chuyện cũng bắt đầu vòng vo. Ngươi nghe không hiểu, không sao. Ta hiểu là được rồi. Không đợi Dương Thiền có phản ứng, Lục Nhĩ Mi Hầu đã vỗ nhẹ lên bàn, cao giọng nói, người đâu? Một tên yêu tướng từ ngoài cửa tiến vào. Đại Thánh Gia có gì sai bảo? Đi, gọi Sơn Dương Tinh tới cho ta. Cứ nói, Thánh Mẫu Đại Nhân ở chỗ này chờ hắn, muốn cùng hắn luận bàn về trách nhiệm liên đới. Dạ. Yêu tướng kia nhàn nhạt nhìn Dương Thiền một cái, từng bước lui ra thư phòng. Một tên yêu binh khe khẽ đi vào nhà giam, đến bên tai Sơn Dương Tinh thấp giọng nói, Thừa tướng Đại Nhân. Đại Thánh Gia phái người mời ngài qua đó một chuyện. Đại Thánh Gia. Có nói là chuyện gì không? Nói là, Thánh Mẫu Đại Nhân muốn cùng ngài luận bàn về trách nhiệm liên đới. Nghe vậy, Sơn Dương Tinh không khỏi sửng sốt. Hắn mở to hai mắt nhìn quanh đám thủ hạ bốn phía một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng ở thân mình cửu đầu trùng trên giá đỡ nơi xa. Khẽ thở dài một hơi, nói, hồi bẩm Đại Thánh Gia, thần, lập tức đến. Dạ. Dưới ánh trăng, Sơn Dương Tinh dẫn theo bộ hạ đi ra nhà giam. Cây đuốc dơ cao rọi ánh lửa đỏ hồng chiếu sáng trọn cả con hẻm nhỏ. Một đám yêu quái xếp thành hình chữ nhất sắp trên mái hiên nơi xa đang tập trung quan sát. Quả nhiên đi ra, Thánh Mẫu Đại Nhân thành công rồi. Đó là đương nhiên, Thánh Mẫu Đại Nhân là nhân vật thế nào? Đương sơ trọn cả hoa quả sơn đều được nàng trị lý ngay ngắn rõ ràng, giờ còn không xử lý được mỗi tên Sơn Dương Tinh. Thế Lục Nhĩ Mi Hầu. Sơn Dương Tinh dẫn theo bộ hạ rời đi, thủ vệ trong nhà giam tịnh không mạnh, chúng ta muốn công phá có thể nói dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, nhà giam cách Tề Thiên Cung không xa, đến lúc đó liệu Lục Nhĩ Mi Hầu có kịp đi tới? Nếu thế, chúng ta liền. Lập tức, từng đôi tròng mắt đồng loạt nhìn hướng Vạn Thánh Công Chúa. Không khí tức thì cứng lại. Dẫn đi nhân mã của Sơn Dương Tinh đích thực có trợ giúp cho cướp ngục, nhưng mà, trọn cả Sư Đà Quốc chẳng phải đều nằm trong tầm công kích của Thiết Can binh trên tay Lục Nhĩ Mi Hầu. Luận tốc độ, ai có thể thoát nổi hắn? Trầm mặc hồi lâu, Vạn Thánh Công Chúa mới thấp giọng nói, Thánh Mẫu Đại Nhân nói có thể thoát, thì nhất định có thể thoát. Mọi người đừng băn khoăn quá nhiều, cứ làm theo là được. Lời này, có lẽ ngay chính Vạn Thánh Công Chúa đều không dám chắc. Đám yêu tướng bốn phía càng thêm phần do dự, ngơ ngác nhìn nhau. Xung quanh, trừ tiếng gió ào ào, chỉ thừa lại mấy tiếng thở dốc nặng nhọc. Hồi lâu, một tên yêu tướng trong đó thấp giọng nói, các ngươi lên hay không ta không quản, nhưng mạng này của lão tử là do cửu đầu tướng quân ban cho. Dù không thoát nổi Lục Nhĩ Mi Hầu, ta cũng phải lên. Xem như trả mạng cho cửu đầu tướng quân. Nói rồi, yêu tướng kia tung mình nhảy xuống nóc nhà, mò mẫm hướng tới nhà giam nơi xa. Chúng nhân lặng lẽ nhìn theo tấm lưng kia tan dần vào trong hắc ám. Hồi lâu, một tên yêu tướng khác cũng đứng lên, mắng nói, mẹ nó. Làm yêu quái làm tới bước này. Yêu quái sợ chết, đáng không? Nói rồi, lại cũng nhảy xuống từ trên nóc nhà, mò mẫm về hướng nhà giam. Đám còn lại trên nóc nhà đều đối mặt nhìn nhau. Có mấy tên trong đó mặt mũi đỏ hết cả lên. Thoáng trầm mặt ngắn ngủi. Lại có một tên yêu tướng đứng dậy, xoay người quát với mấy tên xung quanh, đám chó má các ngươi. Bình thường cửu đầu tướng quân đối xử với các ngươi thế nào? Hả? Chó còn biết trung thành, các ngươi thì sao? Làm yêu quái mà còn không bằng cả chó. Nói rồi, chính bản thân đã nhảy xuống khỏi nóc nhà. Ngươi có ý gì? Ta nói không đi ư? Mẹ nó, đây là vì Sơn Dương Tinh còn chưa đi xa, còn phải chờ thêm một chút. Ta làm sai ư? Các ngươi đều biết nhỡ bạo lộ, chúng ta liền, được rồi. Lời còn chưa nói xong, chỉ thấy lại một tên yêu tướng đứng dậy, thuận miệng nói, giờ hắn đã đi xa, ngươi có thể xuống được rồi. Nói xong, cũng không nhiều lời, một tay đẩy mạnh đối phương xuống lầu, bản thân thì quay đầu chắp tay với Vạn Thánh Công Chúa, cũng nhảy xuống theo. Đến đây, đám yêu tướng thừa lại đều ngồi không yên nữa. Từng tên tiếp từng tên đứng dậy, lần lượt tung mình nhảy xuống. Rất nhanh, trên nóc nhà chỉ thừa lại mỗi mình Vạn Thánh Công Chúa thẫn thờ nhìn về hướng nhà giam. Chẳng mấy chốc, ánh lửa xung thiên mà lên, tiếng chém giết kinh động toàn bộ Sư Đà Quốc. Chương 843, Loạn lúc tiếng rối loạn do ánh lửa dẫn lên truyền đến thư phòng Lục Nhĩ Mi Hầu, Sơn Dương Tinh vừa khéo đặt một chân bước qua bậc cửa. Thân hình đứng ngay ra đó, kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Thời này khắc này, hướng nhà giam sau lưng sớm đã khói lửa ngất trời. Nửa bức thiên không bị nhuộm thành hồng sắc. Ai nấy đều kinh hoảng ngước đầu nhìn lên. Xảy ra chuyện gì? Đó là hướng nhà giam. Trong Tề Thiên Cung, vô số yêu binh tuôn hướng giáo trường, cảnh tượng loạn thành một đoàn. Thư phòng, Lục Nhĩ Mi Hầu im lìm ngồi đó, tự hồ thoáng sửng sốt mất mấy giây, nhưng ngay lập tức lại chỉ hừ lạnh một tiếng. Ý vị sâu xa nói, đây là, để người đi cướp ngục. Nói rồi, hắn chậm rãi dựa lưng trên ghế, thần tình lạnh lùng đến đáng sợ. Nháy mắt, nhiệt độ trong thư phòng tự hồ hơi chuyển lạnh. Dương Thiền thản nhiên đứng đó, mặt không biểu tình. Sơn Dương Tinh vẻ mặt kinh ngạc, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Một tên yêu tướng vội vàng chạy tới bẩm báo, lại cũng bị không khí trong phòng hù sợ, cứng ngay đương trường. Chúng nhân cứ thế trầm mặc, phản phất rối loạn càng diễn càng liệt bên ngoài không liên quan gì tới trong này. Trong đám đông, Bằng Ma Vương dẫn theo Sư Đà Vương chậm rãi xuất hiện. Làm bộ làm tịch gân cổ kêu nói, đừng hoảng, đừng hoảng. Có người cướp ngục. Nhanh theo ta bắt chúng lại. Lời này kêu rất to rõ, thoáng chốc liền chấn trú trường diện, chẳng qua, động tác lại vẫn cứ đủng đỉnh, chẳng có vẻ gì là nóng nảy. Yêu quân từ bốn phương tám hướng lao tới nhà giam. Trong ánh lửa, đám yêu tướng thủ hạ gánh lên cửu đầu trùng toàn thân thương tích xông ra biển lửa, đón lấy rất nhiều yêu binh đang từ nơi xa xông đến. Nhất thời, tiếng giết chấn thiên. Thời này khắc này, đại đa số yêu quái trong Sư Đà Quốc đã đóng chặt cửa phòng, ai nấy đều cố gắng trốn tránh kiếp nạn. Mấy ngày trước xuất hiện đồn thổi vu vơ nửa thật nửa giả, mấy ngày sau, cửu đầu trùng liền bị bắt. Có người nói cửu đầu trùng chính là gian tế, cũng có người nói chỉ là yêu cầu cửu đầu trùng phối hợp điều tra. Nhưng mà, ánh lửa ngất trời hiện tại có lẽ đã cho mọi người đáp án. Tình tự vốn đang bình tĩnh tấn tốc trở nên nóng động. Trong thư phòng, Lục Nhĩ Mi Hầu cúi đầu, đồ nghịch ban chỉ trên tay, nhẹ giọng nói, ngươi có lời gì muốn giải thích không? Trước lúc tới, Dương Thiền đoán qua về vô số loại phản ứng có khả năng của Lục Nhĩ Mi Hầu, thậm chí một khi Lục Nhĩ Mi Hầu muốn tự thân đi ra. Mình nên nói gì, nên ngăn trở thế nào cũng đã chuẩn bị sẵn. Có điều, thái độ trước mắt, quả thực có phần siêu quá ý liệu Dương Thiền. Sau lưng, ánh lửa xung thiên chiếu sáng nguyên một khoảng trời, thậm chí ánh hồng trọn cả Tề Thiên Cung. Nhưng mà, Lục Nhĩ Mi Hầu cư nhiên không lập tức phát nộ, càng không có ý định đi ra. Hắn chỉ lẳng lặng ngồi đó. Phản ứng như thế, thật sự không giống bình thường. Giải thích cái gì? Dương Thiền có vẻ hoảng loạn nói, có người cướp ngục, vậy. Vậy còn không? Còn không? Ba chữ nhanh đuổi theo, đến sau cùng, Dương Thiền không thể nói được ra miệng. Theo như kế hoạch ban đầu, hẳn là Lục Nhĩ Mi Hầu sẽ lập tức tự thân tới tra xét, trong lúc này Dương Thiền phải nghĩ mọi cách để ngăn trở mới phải. Nhưng mà, với thái độ trước mắt, nếu nàng ngăn trở, chẳng phải chứng tỏ kẻ tổ chức cướp ngục là mình. Dương Thiền chỉ biết, đứng ngay ra đó. Chắc là bởi thẳng cho tới nay vẫn luôn có thể đè ép Lục Nhĩ Mi Hầu ngoan như cúng, đến nỗi khiến Dương Thiền tưởng nhầm, cho là lần này cũng có thể hóa hiểm thành an. Chỉ là, hiển nhiên, nàng sai rồi. Còn nhớ lời ta vừa nói lúc nãy không? Hồi lâu, Lục Nhĩ Mi Hầu nhẹ giọng hỏi, so với Sư Đà Quốc. Kỳ thực sự thừa nhận của ngươi càng thêm trọng yếu. Đáng tiếc, có vẻ như ngươi tịnh không thừa nhận ta. Dương Thiền vội vàng nói, không phải ta không thừa nhận, chỉ là vẫn tạo thế giúp chúng doanh cứu cửu đầu trùng. Lục Nhĩ Mi Hầu hừ lạnh một tiếng, nhếch môi cười nhẹ, thì thào nói, không phải không thừa nhận, lại muốn cứu một tên gian tế. Chuyện như thế, ngươi không cảm thấy buồn cười ư? Dương Thiền chợt kêu nói, cửu đầu trùng không phải gian tế. Vậy ngươi nói cho ta ai là gian tế? Một tiếng gầm gào như sấm rền bất chợt quét ngang mà ra, trọn cả Tề Thiên Cung tự hồ đều bị chấn động. Thủ quân một khắc trước còn rối loạn không thôi, giờ ai nấy đều lập tức an tĩnh lại, quay đầu trông về hướng thư phòng Lục Nhĩ Mi Hầu. Thời này khắc này, trong thư phòng, Lục Nhĩ Mi Hầu tuột đi thần tình băng lãnh trước đó, từng sợi lông tơ trên người dựng đứng cả lên, gân xanh bố khắp trên đầu trán. Hơi thở nhẹ nhẹ hắt ra hóa thành sương mù trong không khí, yên ắng tiêu tán. Dương Thiền Triệt để ngay dại, nàng có thể cảm nhận rõ ràng linh lực ba động đập mặt mà đến từ trên thân Lục Nhĩ Mi Hầu. Nàng biết, hắn đã nổi giận, giận không thể ác. Do dự hồi lâu, Dương Thiền lại vẫn chỉ ngay ra đó. Đứng ở trước mặt Lục Nhĩ Mi Hầu, nhìn hắn. Bộ dạng hoảng loạn như một đứa trẻ đang trong cơn hải hùng. Chắc là bởi trước nay nàng đều cho rằng tâm tính Lục Nhĩ Mi Hầu chẳng qua vẫn như hài đồng, đến nỗi lơ là thực tế là hắn đã trưởng thành, lúc hài đồng kia chuẩn bị nghiêm túc với nàng, nàng sao có thể trở tay cho kịp. Đến lúc này, Bằng Ma Vương mới dẫn theo Sư Đà Vương từ từ chạy tới nhà giam. Đám cướp ngục sớm đã bỏ chạy, hiện trường chỉ còn một mảnh phế khu, ánh lửa xung thiên cùng với yêu binh nhếch nhác cứu hỏa. Lao đầu của nhà giam thấy Bằng Ma Vương đi đến, vội vàng dẫn một tên ngục tốt thủ hạ chạy tới. Nói, khải bẩm Ma Vương, cửu đầu trùng đã được đám thủ hạ loạn đảng cứu đi. Chạy đi đâu? Phía Tây. Lao đầu chỉ về hướng Tây. Thoại âm vừa dứt, chợt thấy Bằng Ma Vương giơ tay chém xuống, một kích chém lao đầu thành hai nửa. Máu tươi vương vãi đầy đất. Nháy mắt, người quanh bốn phía đều ngây dại. Ai nấy kinh hãi nhìn lao đầu không còn tiếng thở ngã ở trên đất. Trường diện hỗn loạn, người mới đổ tới từ bốn phía thậm chí đều không tới kịp nhìn rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, ngục tốt đứng ở sau lưng lao đầu lại chứng kiến rõ ràng. Cả người ngây dại. Chân mềm nhũn. Quỳ rạp xuống đất, run lên lẩy bẩy. Bằng Ma Vương xoay người, kêu nói với bốn phía, vì sao thủ hạ cửu đầu trùng có thể dễ dàng cướp ngục, chính là bởi lao đầu này cấu kết với chúng. Vừa nãy, hắn đã nói thẳng với ta. Người này không chết, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Chúng nhân lặng lặng nhìn Bằng Ma Vương, nhìn hắn diễn kịch. Xoay người, Bằng Ma Vương lại từng bước đi tới trước mặt ngục tốt, nhẹ giọng hỏi, cửu đầu trùng trốn hướng nơi nào? Vừa nghe, thân khu ngục tốt lập tức trung lên. Một thanh âm vang lên trong đầu hắn, nói loạn đảng cửu đầu trùng vẫn đang ở trong sư đà. Chưa hề đi xa. Ngục tốt thoáng giật mình, ngước đầu lắp bắp nói, cửu đầu trùng. Cửu đầu trùng, vẫn còn ở trong thành, chưa hề đi xa. Nghe thấy không? Hắn nói, cửu đầu trùng còn ở trong sư đà quốc, chưa hề đi xa. Nói xong, chỉ thấy Bằng Ma Vương lại lần nữa xoay người, phương thiên hòa kích chuẩn xác vạch qua cổ ngục tốt, đầu lâu bay thẳng lên trời. Tìm từng nhà từng hộ cho ta. Dạ. Vô số yêu binh tuôn tới phòng ốc bốn phía. Sư Đà Vương thấp giọng hỏi, vì sao lại, nhiễu dân, hiểu không? Đã nhân tâm hốt hoảng rồi, chẳng qua, vẫn chưa đủ. Nói xong, Bằng Ma Vương bước nhanh về phía trước. Cao giọng kêu nói, chuyện lần này can hệ lớn lắm, không thể bỏ qua bất cứ nơi nào. Tất cả những người hiềm nghi đều phải bắt giữ lại, nếu gặp phản kháng, lập tức xử quyết. Chương 844, thời cơ, không nói được đúng không? Lục Nhĩ Mi Hầu chậm rãi bật cười, từng bước lùi ra sau, khẽ lắc đầu nói, ngươi tưởng ta ngu chắc. Đúng vậy, ta tin tưởng ngươi không phải gian tế, bởi vì ngươi rất cao ngạo, nhất định không đáng để gạt ta. Nhưng ngươi kỳ thực cũng như lão đầu chết tiệt gọi là sư phó kia. Ngươi ở lại nơi này, là có. Mục đích khác, chứ căn bản không phải tuyển chọn ta. Ngươi cũng chưa từng chính miệng xác nhận, nói ngươi tuyển chọn ta. Mà ta, đơn giản là vì không muốn xé phá da mặt với ngươi thôi. Giờ ngươi che chở tên gian tế kia là có ý gì? Chuẩn bị lật bài. Hả? Dương Thiền không trả lời, chỉ lặng lặng nhìn hắn. Lục Nhĩ Mi Hầu điên cuồng phóng thích linh lực, trọn cả Tề Thiên Cung đều run rẩy. Sơn Dương Tinh sợ đến nỗi giật lùi ra sau mấy bước, đám yêu tướng thủ ở ngoài cửa kinh hãi chạy đi. Sợ bị liên quan. Một tay nắm lấy chén trà trên bàn án, Lục Nhĩ Mi Hầu nhếch môi nhe răng nanh ra, hung tợn nói, ta biết ngươi có giao tình với Noãn Noãn, ta chỉ muốn biết, lúc cửu đầu trùng bội phản ta, ngươi sẽ chọn bọn họ, hay là chọn ta? Giờ, ta đã biết đáp án. Nói xong, hắn hung hăng nện chén trà xuống đất. Nháy mắt chiếc chén vỡ thành phấn mạt. Thời này khắc này. Dương Thiền vẫn ngây dại đứng đó, khóe mắt ẩn ướt lệ quang. Đáng tiếc lần này, nước mắt tịnh không khiến cho Lục Nhĩ Mi Hầu mềm lòng. Bình minh, một sợi dương quang xuyên thấu tầng mây chiếu lên khuôn mặt Bằng Ma Vương, chiếu sáng vẻ thương tiếc mang theo tí ti mừng trộm, tán phát ra hương ngụy khó mà diễn tả bằng lời. Đứng cạnh Lan Can, hắn bao quát trọn cả đô thành Sư Đà Quốc đang chìm trong hoảng loạn, thông thả thán nói, sách sách sách sách, Sư Đà Quốc đang yên đang lành cứ thế là xong. Đúng là đáng tiếc. Tiếp theo nên làm thế nào? Sư Đà Vương ở bên cười hừ nói, thật không ngờ. Lục Nhĩ Mi Hầu lại bị Thánh Mẫu Đại Nhân kéo chặt. Đa mục quái kia bản sự khác không có, chứ tính toán người thì đúng là có thủ đoạn không nhỏ. Trước kia ta cũng không quá tin tưởng, chẳng qua giờ nghĩ lại thì thấy cũng bình thường. Lục Nhĩ Mi Hầu kia luôn không thèm để ý chúng ta, xảy ra chuyện đau đầu như thế, hắn làm gì còn tâm trí quả Sư Đà Quốc chết sống. Quay đầu, Bằng Ma Vương vừa khéo trông thấy một tên yêu binh xách theo bao căng đầy từ nơi không xa tạt qua. Ánh mắt giao thác, yêu binh kia sợ đến nỗi chân mềm nhũng, quỳ rạp xuống đất, toàn thân run lên. Hắn sao vậy? Sư Đà Vương hỏi. Nhìn Sư Đà Vương, Bằng Ma Vương thở dài một hơi đành chịu, nói, chúng ta đứng ở trên này nên thấy được rõ ràng, chứ bọn chúng sao có được tầm nhìn như chúng ta. Nói xong, hắn rảo bước đi tới chỗ tiểu binh kia, vươn tay cầm lên bao đây tiểu binh vừa làm rớt. Thấy bao đây bị cầm lên, tiểu binh sợ đến hồn phi phách tán, tưởng muốn vươn tay ngăn trở, lại không lá gan kia. Vội vàng dập đầu kêu khóc, Ma Vương! Ma Vương! Tiểu yêu dầu heo mông tâm, lần sau không dám. Không dám nữa, cầu Ma Vương tha tiểu yêu. Người mới tới đây à? Bằng Ma Vương vươn tay mở ra bao đây. Trong bao thứ gì cũng có, toàn là một ít đồ vụn vặt. Xem ra, có vẻ như là cướp được từ nơi nào. Thấy thế, Bằng Ma Vương vươn tay cầm lên một nhúm, cười cười nói, đừng nói cái gì mà lần sau không dám, chỗ này tính là thuế phải giao. Hiểu ý ta chứ? Nói rồi, hắn nhét động đồ vật kia vào tay yêu tướng bên cạnh, rồi vứt trả bao đây cho tiểu binh. Tiểu binh nhìn mà sửng sốt không thôi, nhất thời không biết hắn làm thế là có ý gì. Hết cách, Bằng Ma Vương đành phải đánh mắt cho yêu tướng ở bên. Yêu tướng lập tức hiểu ý, bước nhanh đi tới bên cạnh tiểu binh, cầm bao đây nhét vào tay hắn, Ma Vương bảo ngươi cầm thì ngươi cứ cầm, mẹ nó, còn không hiểu à. Tạ. Tạ Ma Vương. Tiểu binh ôm lấy bao đây ngơ ngác dập đầu, sau đó thấp thỏm đứng dậy, từng bước lui ra sau. Thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn Bằng Ma Vương đang đưa lưng về phía mình, lo sợ Bằng Ma Vương đột nhiên động thủ. Nhưng mà, không hề. Thẳng đến khi hắn rời khỏi phạm vi tầm nhìn của Sư Đà Vương, Bằng Ma Vương vẫn không thấy có động tác gì. Rất nhanh tin tức liền được truyền ra, giờ ngay cả lớp ngụy trang sau cùng đều bị xé bỏ. Yêu quân dưới sự đái lĩnh của Bằng Ma Vương bắt đầu công khai xông vào các nơi dinh thự trong Sư Đà Quốc, lấy cớ lùng bắt cửu đầu trùng tổ chức cướp bóc trên quy mô lớn. Khói mù cuồn cuộn xung thiên mà lên, lúc đầu vốn chỉ là nhà giam, hiện nay đã bị Bằng Ma Vương và bộ đội dưới trướng tán bá đến từng ngóc ngách, lan tràn hệt như ôn dịch. Thời này khắc này, trên đỉnh vách núi nơi xa, chính Pháp Minh Như Lai và Địa Tạng Vương chính đang sóng vai mà đứng, từ xa xa chứng kiến hết thảy. Trầm mặc hồi lâu, chính Pháp Minh Như Lai khẽ thở dài, đến lúc rồi. Chờ chút nữa. Địa Tạng Vương ở bên nhàn nhạt nói. Lúc này, một tên yêu binh bước nhanh đi tới sau lưng Bằng Ma Vương, quỳ xuống nói, Ma Vương, Đa Mục Đại Nhân bảo ngài có thể thông tri bên kia. Thông tri bên kia. Bằng Ma Vương thoáng sửng sốt. Nửa buổi sau mới có phản ứng. Khoát khoát tay nói, biết rồi, ngươi đi xuống đi. Sư Đà Vương khe khẽ thấp giọng nói, bên kia. Bằng Ma Vương cười mà không đáp, vẻ mặt thích ý quan sát Sư Đà Quốc đang chìm trong khói mù trước mắt. Sau cơn mưa, bầu trời thảo nguyên quang đãng mát lành, huyền trang chống pháp trượng từng bước đi tới, nhịp chân loạn choạng. Nơi xa, hầu tử đứng nhìn, mặt không biểu tình. Sau lưng, Lữ Lục quải xách vạt áo bào bước nhanh chạy tới. Chân đạp qua bùn lầy, quần áo trên thân nhơ nhuốc hết cả vội vàng chạy đến trước mặt hầu tử, hắn thở hổn hển nói, Đại Thánh Gia. Đã xảy ra chuyện. Chuyện gì? Còn có thể xảy ra chuyện gì được nữa? Hầu tử hai mắt vô thần nhìn hắn. Sư Đà Quốc xảy ra chuyện, Bằng Ma Vương tới báo. Nói là Thánh Mẫu Đại Nhân có nguy hiểm. Nói rồi, Lữ Lục quải vương tay lấy ra phiến ngọc giản mà hầu tử từng giao cho hắn bảo quản. Hầu tử rõ ràng ngây người ra một lúc, khắc sau, hắn lập tức xoay người đằng không mà lên, xoáy vòng một lượt giữa không trung, rồi tức tốc xách theo huyền trang bay vút về hướng Sư Đà Quốc. Thấy thế, chúng yêu tướng bốn phía, bao gồm cả đám Thiên Bồng và Ngưu Ma Vương đành vội vàng đuổi theo. Sư Đà Quốc, Tề Thiên Cung, giằng co vẫn đang tiếp diễn. Dương Thiền đã không nói được lời nào, chỉ biết trân trân nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu. Chuyện đối phương đã nhận định, nàng làm sao biện giải đây? Biện giải đã không có nghĩa lý gì cả, quan trọng hơn là, nàng cũng không muốn làm vậy. Về phần Lục Nhĩ Mi Hầu, thì lại giận trừng nàng, mặc cho thời gian chậm rãi trôi đi. Đối với Tu Bồ Đề hắn không cách nào làm gì được, đối với Dương Thiền, hắn hoàn toàn có năng lực đoạt lấy tính mạng nàng chỉ trong nháy mắt, nhưng mà, hắn thật sự muốn làm vậy ư? Một tên yêu tướng vội vã đi tới sau lưng Sơn Dương Tinh. Thấp giọng thì thầm mấy câu. Lập tức, Sơn Dương Tinh chợt mở to hai mắt, vội vàng nhìn sang Lục Nhĩ Mi Hầu. Dương Thiền lạnh giọng nói. Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn im lìm đứng đó. Sơn Dương Tinh có phần hoảng loạn liếc nhìn Dương Thiền, rồi lại liếc nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, cuối cùng mới phồng lên dũng khí nhẹ giọng nói, Đại Thánh Gia, bên ngoài tựa hồ đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện thì đi xử lý thôi. Khả năng thần không xử lý được. Đại Thánh Gia, hay là ngài, cút. Một tiếng quát mắng, Sơn Dương Tinh vội rụt cổ, lui ra sau một bước. Lặng lẽ chắp tay, hắn xoay người rời khỏi thư phòng. Trong thư phòng chỉ còn lại Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Dương Thiền. Chỉ thấy Lục Nhĩ Mi Hầu một bước xông tới, vươn tay chế trụ cổ họng Dương Thiền. Ngươi tưởng rằng ta không dám giết ngươi? Cho dù lão tử không làm được Tề Thiên Đại Thánh, thì cũng tuyệt không nuốt xuống cục tức này. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe két một tiếng thanh thúy. Dây lưng giữa eo Dương Thiền chợt vỡ vụn, rơi rớt xuống đất. Dương Thiền không khỏi cả kinh. Cướp trước Dương Thiền một bước, Lục Nhĩ Mi Hầu nhấc lên dây lưng kia, hồ nghi nhìn Dương Thiền, hỏi, đây, là thứ gì? Két, cũng lúc ấy, một mặt dây lưng tương tự trên eo Dương Tiễn cách đó mấy vạn dặm cũng nứt vỡ. Trong thư phòng, Lục Nhĩ Mi Hầu nắm lấy dây lưng nứt vỡ, cười gằn nói, thứ để báo tin. Bắt đầu từ Hoa Sơn ta đã thấy ngươi mang theo nó. Đây hẳn là thứ để báo tin cho ca ca ngươi. Đúng là huynh muội tình thâm, ha ha ha ha, được, tốt lắm. Xem hắn dám tới hay không. Nếu tới, ta sẽ hắn ngay trước mặt ngươi. Trong đầu suốt cung, lão quân mân mê làn môi, cười hì hì nói với Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ, đến lúc rồi. Chương 845, đùa một lát giữa trời cao, một chiếc chiến xa Tuần Thiên Phủ chậm rãi di chuyển trong mây mù. Ba tên Tuần Thiên tướng trên đó chính đang tập trung quan sát hạ giới. Mỗi lần hạ thấp độ cao, Tuần Thiên tướng giá ngự dây cương lại phải hơi hơi kéo nhẹ, điều chỉnh tốc độ lao dốc. Hơn 600 năm, Thiên Đình sớm đã không còn phong quang như năm đó. Trinh tra gần kề mặt đất là chuyện mà thế hệ trước mới dám làm. Chứ đại đa Tuần Thiên tướng bây giờ chỉ dám đứng trên cao không xem lướt một hồi, đặc biệt là ở giải đất yêu quái hoành hành, thường thường chỉ lệ hành công sự, để tiện đi về báo cáo thôi. Về phần có phát hiện được gì không, sớm đã không phải là điều bọn họ đặc biệt quan chú. Một tên trong đó thoáng ngẩn ngơ mất mấy giây, vươn tay chỉ hướng tiền phương. Thuận theo hướng mà Tuần Thiên tướng kia vừa chỉ, hai tên còn lại trông thấy một thân ảnh chính đang dùng tốc độ cực nhanh vạch qua chân trời, cắt nguyên tầng mây dày đặc thành hai khối chỉnh tề. Đó là Dương Tiễn. Một tên Tuần Thiên tướng trong đám kinh ngạc vuốt vuốt trong mắt. Không thể nào. Chẳng phải trước giờ hắn vẫn ngẩn ở quán giang khẩu ư? Bao nhiêu năm đều không quản thế sự, giờ lại muốn đi ra làm gì? Có cần bẩm báo chuyện này cho cấp trên? Thôi đi. Bệ hạ bây giờ không phải bệ hạ của năm đó, đâu đến nỗi cả ngày nhìn chằm chằm vào quán giang khẩu. Nói cũng phải. Đầu năm nay, chuyện không liên quan, ít quản thì hơn. Lúc Tuần Thiên tướng giá ngự chiến xa ghi lại dây cương, chuẩn bị quay đầu dẹp đường hồi phủ, bỗng đột nhiên, một trận gió lốc ập tới, chỉnh giá chiến xa đều bị lật tung. Hai thất chiến mã giải thoát dây cương, không biết chạy hay là bị gió thổi đi, chỉ thấy tan biến đâu mất. Chiến xa trực tiếp rơi thẳng xuống hạ giới. Gió lốc cuốn qua, ba tên Tuần Thiên tướng bị hất văng ra chiến xa thật không dễ dàng mới định trụ thân hình. Sắc mặt ai nấy đều có phần tím tái. Vừa nãy. Đó là cái gì? Không biết, hình như là. Một người vác theo một người khác. Người mặc tăng bào. Không hay. Đúng lúc này, tên thứ ba nãy giờ không thấy lên tiếng chợt chỉ ra đằng sau rồi kêu rít lên. Đột nhiên quay đầu, bọn họ bắt gặp một mảnh chi chít thứ gì đó đang vọt tới bên này, nhìn qua hệt như bầy ong. Tùy theo bầy ong tới gần, ba tên tuần thiên tướng cơ hồ đồng thời ngây người. Thứ bọn họ gặp phải là một đại quần yêu quái. Một đại quần. Khắc này, đầu óc ba tên tuần thiên tướng gần như trống rỗng. Một tên trong đó thậm chí thả lỏng tay ra. Trường thương nắm ở chưởng tâm tuột ra. Nhưng mà, sự tình trong dự liệu tình không phát sinh. Đại quần yêu quái kia không phải tới giết bọn họ. Những yêu quái đó thậm chí không thèm liếc bọn họ lấy một lần, cứ thế bay vút qua ngay bên người. Nháy mắt, tất cả đã tan biến trên đường chân trời phía sau lưng. Thẳng đến lúc ấy, ba người này mới hoảng thần lại, ai nấy đều run lên lẩy bẩy. Xảy ra chuyện gì? Vừa nãy, hình như ta thấy có Ngưu Ma Vương, còn cả Quyển Liêm. Thiên Bồng, kẻ lướt qua khi trước là con khỉ kia. Bọn họ lao về cùng một hướng với Dương Tiễn. Nhanh bẩm báo bệ hạ. Bẩm báo bệ hạ. Một tên trong đó đột nhiên rít to. Trên giáo trường Tề Thiên Cung, Lục Nhĩ Mi Hầu giữ chặt tay Dương Thiền, ngửa đầu nhìn về hướng đông. Bất luận Dương Thiền giãy giụa thế nào đều không thoát được khỏi tay hắn. Thời này khắc này, trọn cả giáo trường đều đã giới nghiêm, không nhìn thấy một binh một tốt nào cả. Ngoài cung khói mù cuồn cuộn xông thẳng chân trời, nhìn qua toàn bộ sư đà quốc như thể vừa trải qua một trường đại chiến, thậm chí thời này khắc này chiến tranh vẫn còn đang tiếp diễn. Tiếng kêu khóc, tiếng rên rỉ thống khổ vang lên không dứt. Ánh lửa hừng hực tứ ngược hơn phân nửa thành bang, mà đám yêu binh thủ hạ bằng ma vương vẫn đang thiêu giết cướp giật tứ xứ. Đối với hết thảy những điều đó, Lục Nhĩ Mi Hầu lại nhìn mà không thấy, chỉ ngước đầu, cười lạnh nhìn về đường chân trời phía đông. Rốt cục ngươi muốn làm gì? Trọn cả sư đà quốc đô đã hủy ngươi còn không thấy ư? Đấy chẳng phải là điều ngươi muốn thấy. Ngươi! Đi hết cũng tốt, thanh tịnh. Lục Nhĩ Mi Hầu nhếch môi cười lạnh nói, còn ngươi, dù thế nào ta cũng không để ngươi đi. Dùng ngươi làm mồi nhử, có thể dẫn ra rất nhiều người. Dương Thiền cao mày giận trừng Lục Nhĩ Mi Hầu, lại cũng vô kế khả thi, chỉ biết nỗ lực tính thử tách tay hắn ra. Gấp đến nỗi trong vành mắt ẩn ước thấy được lệ hoa. Nàng thực sự không cách nào tưởng tượng nếu Dương Tiễn thật tới đấy, thì sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, thời này khắc này, nhìn bộ dạng kinh hoảng thất thố của Dương Thiền, Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên có một loại khoái cảm dị dạng. Trên vách núi nơi xa, Địa Tạng Vương cùng chính Pháp Minh Như Lai vẫn đăm đăm quan chú tình hình trong sư đà quốc. Dương Tiễn sắp tới rồi. Chắc vậy. Hầu tử kia hẳn cũng sẽ tới. Ngươi đoán ai tới trước? Nhất định là Dương Tiễn. Chính Pháp Minh Như Lai nhẹ giọng thán nói, hầu tử kia phải mang theo huyền trang, ngăn ngừa trúng kế. Nhất định sẽ hơi chậm một chút. Tuy lo cho Dương Thiền, nhưng rốt cuộc hắn không tín nhiệm bằng ma vương. Đây có được xem là khác biệt giữa hai kẻ đó. Cứ coi là vậy. Địa Tạng Vương khẽ cười cười, nói, bần tăng cảm thấy, tính cách Lục Nhĩ Mi Hầu này ngược lại khá giống với con khỉ của hơn 600 năm trước. Chỉ bất quá thời cuộc bất đồng thôi. Trải qua hơn 600 năm quan âm. Người rồi sẽ trưởng thành, chỉ là vấn đề thời gian, trải nghiệm. Hai con khỉ, một tên trưởng thành, một tên chưa trưởng thành thôi. Nghe vậy, Địa Tạng Vương ý vị sâu xa nhìn chính Pháp Minh Như Lai một cái, nhẹ giọng thán nói, người rồi sẽ trưởng thành. Câu này, nghe ra có phần tương đồng với đạo mà Huyền Trang muốn chứng. Nếu người rồi sẽ lớn lên, nhất định cũng sẽ đốn ngộ. Đến lúc đó, chẳng phải chúng sinh đều độ. Có thể nói như thế. Chỉ có điều bàn đào chỉ được chừng đó, dùng phương thức này, số có thể độ quá ít, quá khó, không thể coi là phổ độ. Bần tăng muốn xem, Huyền Trang có thể tìm được phương cách nào tốt hơn không? Giữa lúc nói chuyện, hai mắt Địa Tạng Vương chậm rãi quay qua nhìn về hướng đông, nhẹ giọng nói, tới rồi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy phía chân trời cuối cùng xuất hiện một điểm sáng lấp lánh. Khắc sau. Một đạo bạch quang trực tiếp xạ hướng Lục Nhĩ Mi Hầu. Chỉ thấy hắn khe khẽ quay đầu, nhẹ nhàng tránh đi. Bạch quang đâm tới đại đỉnh đặt ở bậc thềm sau lưng Lục Nhĩ Mi Hầu. Chỉ nghe choang, một tiếng nổ vang, nguyên cả đại đỉnh chợt nổ tung. Dưới sức xung kích của kình khí mà Bạch Quang cuốn theo, mảnh vỡ đại đỉnh nổ tung ra, giống như gần sóng đẩy tới bốn phía, quét ngang trọn cả giáo trường. Đợi các bụi tiêu tán, chỉ thấy vị trí vốn đặt đại đỉnh cắm nghiêng một chuôi tam tim lưỡng nhận đao, thân đao hơi hơi chấn động. Mặt đất điểm rơi rạn nứt thành hình thù như mạng nhện. Mà Dương Tiễn thì đã đứng ở trước mặt Lục Nhĩ Mi Hầu, cách nhau không đến 10 trượng. Hắc hắc, chúng ta lại gặp mặt. Lục Nhĩ Mi Hầu cười hì hì nói, bất quá, lần này ta thật sự muốn lấy mạng ngươi. Dương Tiễn giơ tay lên, tam tim lưỡng nhân đao cắm ở sau người Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức lăn không bay lên, vẽ ra một đường cong giữa không trung, chuẩn xác rơi vào trong tay hắn. Nắm lấy tam tim lưỡng nhận đao, Dương Tiễn bày ra giá thế nghênh chiến. Đừng! Đừng qua đây! Dương Thiền nước mắt mông lung, khóc kêu nói, nhanh đi đi! Ngươi đánh không lại hắn! Lục Nhĩ Mi Hầu giơ tay Dương Thiền lên khiêu hấn. Nhẹ nhẹ lắc lư. Không có chút nào do dự, Dương Tiễn siết lấy tam tim lưỡng nhận đao xông thẳng tới Lục Nhĩ Mi Hầu. Nháy mắt, linh lực ba động thốc lên thậm chí đã có thể thấy được bằng mắt thường, giống như sóng biển men theo đường thẳng nối giữa hai người khuếch tán ra hai bên. Một kích này, Dương Tiễn dùng hết toàn lực, nhưng mà, sai lệch đặt ở kia. Trước khi động thủ, thắng thua sớm đã chú định. Chỉ thấy Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ khom lưng, một tay cầm côn dùng sức khẽ vung. Trong lúc xông đâm, Dương Tiễn thậm chí còn không kịp nhìn rõ động tác đối phương, một búng máu tươi đã trào ra. Cả người giống như mũi tên rời dây quăng mạnh ra sau. Đồng thời với đó, Lục Nhĩ Mi Hầu lại nhẹ nhàng giơ côn lên. Một cổ linh lực tức thì bao phủ quanh Dương Tiễn, cường hành kéo hắn trở về, nện cách vị trí hắn đang đứng không đến năm trượng. Nhíu mày, nhàn nhạt nói, lên, đánh tiếp. Kinh ngạc nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, Dương Thiền như thể đã sụp đổ. Nàng run rẩy hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn làm cái gì? Đùa một lát. Trước khi giết hắn, đùa một lát. Nhe răng, Lục Nhĩ Mi Hầu cười nhẹ nói, ta cũng muốn thử xem cảm giác đùa bỡn, trêu chọc người khác mà ngươi từng làm với ta. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 846, tức giận trên giáo trường, Dương Thiền mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lục Nhĩ Mi Hầu. Trong mắt toàn là kinh khủng, nhất thời không nói được ra lời. Nơi không xa, Dương Tiễn chính đang giãy dụa đứng dậy, một búng máu tươi tràn ra từ trong miệng, trong cơn kịch đau, hắn đành phải khuỵu gối xuống đất, chống lấy tam tim lưỡng nhận đao mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ca! Ca, ngươi không sao chứ? Dương Thiền vội vàng quay đầu, muốn xông tới chỗ Dương Tiễn, lại bị Lục Nhĩ Mi Hầu cường hành kéo về. Ngươi thả ta ra! Thả ta ra! Thì ra ngươi cũng biết đâu. Sao đối với ta lại tâm địa sắt đá như vậy? Ngươi thả ta ra. Theo ta thấy, trong tâm tư ngươi căn bản không có chỗ cho ta. Dù có, cũng là chỗ cho tên đang tay hành kia. Dương Thiền cắn răng, gồng tận toàn lực muốn tách khỏi tay Lục Nhĩ Mi Hầu. Nhưng mà, đôi tay kia giống như xiềng xích đúc bằng sắt, cứng rắn khóa chặt cổ tay nàng. Giờ gấp thì ít gì? Ta nhớ lần đầu tiên gặp ngươi, ta từng dùng ca ca ngươi để uy hiếp ngươi. Chẳng lẽ khi đó ngươi không nghĩ tới, ngươi làm thế với ta, tính mạng ca ca ngươi sẽ nguy hiểm. Trùng trùng giọng mạnh thiết can binh cắm sâu vào trong nền đá giáo trường, Lục Nhĩ Mi Hầu vương tay chỉ tới, thân khu Dương Tiễn lập tức mất đi khống chế. Phù lên giữa không trung. Dù dãy dụa thế nào cũng không thoát ra được. Hôm nay, ta muốn để ca ca ngươi chết ngay trước mặt ngươi. Thời này khắc này, Dương Thiền đã khóc không thành tiếng. Nàng la hét nói, thả ca ca ta ra. Ta đáp ứng ngươi, ngươi muốn làm gì ta cũng đáp ứng ngươi. Nghe vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu chợt quay mặt qua, hai mắt mở to nhìn chằm chằm Dương Thiền. Nháy mắt, Dương Thiền ngây dại. Nàng tưởng rằng Lục Nhĩ Mi Hầu đồng ý chỉ cần nàng đáp ứng điều kiện của hắn, hắn sẽ buông tha cho Dương Tiễn. Nhưng mà, không hề. Chỉ thấy Lục Nhĩ Mi Hầu chậm rãi bật cười, nhẹ giọng nói, thương tâm ư. Thương tâm. Thì khóc lớn lên. Sẽ dễ chịu hơn một chút. Ha ha ha ha. Khắc này, Dương Thiền khóc không được nữa. Nàng đột nhiên phát hiện, kẻ mình trêu chọc là một tên điên triệt để. Vẻ buông đùa tuột đi, Lục Nhĩ Mi Hầu lần nữa quay đầu trong hướng Dương Tiễn, thông thả nói, tay, hay là chân? Ta đếm 1, 2, 3, đếm tới 3, nếu ngươi vẫn chưa quyết định được, ta tiện tay tá luôn cả tay lẫn chân. 1. Dương Thiền ngây dại nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, thân mình khẽ rung lên. 2. Một thanh âm chợt vang lên trong đầu Dương Thiền, là của Dương Tiễn. Đừng cầu hắn, vô dụng thôi. Hắn là tên điên. Kỳ thực, đứa kia cũng thế. Khác biệt chỉ là trong lòng đứa điên kia có ngươi thôi. Dương Thiền thẫn thờ quay mặt qua, nhìn hướng Dương Tiễn. Thời này khắc này, Dương Tiễn sớm đã kiệt sức, lại vẫn gắng gượng dùng thần thức nói ra câu sau cuối với Dương Thiền, yên tâm đi, hắn sẽ đến. Trong lòng kẻ điên kia, có ngươi. 3. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo kim quang từ nơi xa lao vút mà đến, trùng trùng đánh tới trước ngực Lục Nhĩ Mi Hầu. Nháy mắt, thân hình Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên giật ngược ra sau, đâm sầm vào lễ đài trên giáo trường. Hai chân vạch ra hai vệt dài sâu hoắm trên nền đất. Cát đá tung tóe. Tay bắt lấy Dương Thiền cuối cùng tuột ra. Cũng trong nháy mắt ấy, thân hình Dương Tiễn mất đi khống chế, chậm rãi rớt đất. Dương Thiền vội tung mình bổ nhào tới đỡ. Lúc Dương Thiền vững vàng tiếp được Dương Tiễn, hầu tử đã vác theo Huyền Trang đứng ở bên cạnh hai người. Đã nói với ngươi là theo ta đi về, không nghe, cứ phải ở lại chỗ này. Làm cho khắp thiên hạ đều cảm thấy ta bị đội nón xanh. Ai, khỉ đực cũng để ý thanh danh lắm. Hầu tử thông thả nhìn Dương Thiền, khom lưng thả Huyền Trang xuống. Nháy mắt, Dương Thiền lại cười, che môi, cười ra nước mắt. Chính lúc hai người đang nhìn nhau cười. Chợt, phanh, một tiếng, trong đống đá vụn nơi xa vươn ra một cánh tay. Lục Nhĩ Mi Hầu hất văng đá vụn áp trên thân, chậm rãi đứng lên, giận trừng hầu tử. Thứ nắm trong tay là kim cô bổng của hầu tử. Lúc này, sau lưng hầu tử, đám người Thiên Bồng, Ngưu Ma Vương, Quyển Liêm cũng đã vội vàng chạy tới. Quay đầu nhìn một cái, hầu tử vươn tay vuốt chóp mũi Dương Thiền, nhẹ giọng nói, đừng khóc, có chuyện gì lát nữa hẳn nói. Chờ ta giải quyết phiền toái này cái đã. Nói xong, hắn tiến về phía trước hai bước, vươn tay rút ra thiết can binh cắm trên mặt đất, nắm ở trong tay, bày ra giá thế nghênh chiến. Thời này khắc này, đám yêu tướng tụ hết sau lưng hầu tử, từ xa nhìn lại đông nghịch một mảnh. Nhìn quanh, Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên phát hiện bên cạnh mình không có lấy một ai. Chỉ thừa lại một mảnh phế khu. Ngay cả Sơn Dương Tinh mà trước nay vẫn cho rằng một mực trung thành cũng đã không thấy đâu. Đây là lựa chọn cuối cùng của cái thế giới này. Từ trong hai con khỉ, ta muốn giết ngươi. Nháy mắt, phẫn nộ cắn nuốt lý trí, hắn gào thét lên, khu múa kim cô bỗng nhào hướng hầu tử. Song phương trùng trùng quấn lấy nhau. Một đạo tiếp một đạo kình khí thuận theo mặt đất khuếch tán ra bốn phía. Kình khí lướt qua bên cạnh chính pháp minh Như Lai, hất lên tay áo, cũng cuốn thốc tay áo Địa Tạng Vương đứng bên cạnh. Lúc sự chú ý của đám yêu quái chạy trốn tứ tán đặt hết lên thân hai con hầu tử đang giao chiến, đối tượng mà Địa Tạng Vương cùng chính pháp minh Như Lai quan chú lại là Huyền Trang đang được Dương Thiền và đám yêu quái hộ ở chính giữa giáo trường. Chính chủ đăng trường. Từ chính pháp minh Như Lai nhẹ giọng thán nói, đánh xong trận này, khúc cuối Tây Hành cũng được kéo ra mở màn. Hoặc là chúng sinh phổ độ, hoặc là trời giáng đại nạn. Thời này khắc này, Ngọc Đế cao tọa trên Lăng Tiêu Bảo Điện vừa tiếp đến chiến báo. Cả người ngay ra đó. Sau hồi lâu do dự, hắn mới nâng vạt áo bào đứng dậy nói, hôm nay đến đây thôi, có chuyện gì, ngày mai hẳn luận. Lý Ái Khanh, Thái Bạch Tinh Quân, làm phiền cùng trẫm đến thư phòng một chuyến. Nói xong, xoay người liền đi. Cung tiễn bệ hạ. Toàn bộ tiên gia cung kính địa hành lễ, ai nấy ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng đều nhìn sang Lý Tĩnh cùng Thái Bạch Kim Tinh. Chỉ thấy hai người đều nhíu mày, mãi mà không giãn ra nổi. Thoáng chốc, trong lòng chúng nhân đều đoán được phần nào. Có người thấp giọng thán nói, sợ là hai con khỉ kia lại xảy ra chuyện. Phàm Trần, hai Phật Đà ngước đầu nhìn lên hai con khỉ đang kịch chiến giữa không trung. Bọn họ đánh từ thiên không xuống đại địa, lại từ đại địa đánh tới thiên không, cứ thế không ngừng lặp lại, cả hai đều lấy ra toàn lực vồ giết. Lần này, không bên nào tưởng muốn đào ly chiến trường. Trong cơn linh lực ba động kịch liệt, giữa thiên không sớm đã ngưng tụ mây đen giống như lốc xoáy, bao phủ trọn hết mọi thứ. Một lần tiếp một lần va chạm, sấm vang chớp giật chiếu sáng nguyên một góc trời. Dần dần, Lục Nhĩ Mi Hầu có phần thất thế. Hắn bị hung hăng đánh bay xuống, mặt đất nứt ra một hố sâu cự đại. Khi lần nữa bò lên, khôi giáp trên người sớm đã nứt vụn tơi tả. Nhưng mà, hắn vẫn muốn xông lên chiến tiếp. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng vang lên trong đầu hắn. Còn nhớ điều kiện Bận Tăng nói qua với ngươi không? Hắn chợt sững sờ. Hầu tử giữa không trung đang chuẩn bị nghênh đón lượt xung kích tiếp theo cũng chợt sững sờ, có phần nghi hoặc nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên đình chỉ công kích. Đứng ngay ra đó, nhãn châu Lục Nhĩ Mi Hầu đảo quanh, rất nhanh liền khóa định vị trí kẻ đang dùng thần thức truyền âm, song lại trầm mặc không lên tiếng. Thế nào? Đồng ý với giao dịch Bần Tăng đề ra chứ? Đeo lên kim cô, lập địa thành Phật, đại thánh gia ngài liền không bị vấn đề trước mắt khốn nhiễu nữa. Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn trầm mặc không lên tiếng, bất giác siết chặt lấy kim cô bổng trong tay. Cần suy xét nữa ư? Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn cứ trầm mặc. Chính pháp minh Như Lai không hỏi nữa. Hồi lâu, Lục Nhĩ Mi Hầu lại gồng mình lao lên. Thân ảnh đang chéo cùng một chỗ với hầu tử, tiếp tục chém giết hăng say. Thất bại ư? Địa Tạng Vương nhẹ giọng hỏi. Không, hắn đã dao động. Chính pháp minh Như Lai nói, chỉ là, còn thiếu một kích trí mạng. Bởi vì, hắn cho là, hắn còn chưa bại. Nghe vậy, Địa Tạng Vương không khỏi bật cười, nói, xem ra, quả đúng như lời tôn giả từng nói. Tên này chẳng khác gì con khỉ của hơn 600 năm trước. Không đến thời khắc sau cùng thì tuyệt không tử tâm. Cái tính không chịu thua đó, quả nhiên là sinh ra đã có. Nói rồi, hắn ý ngẩng đầu nhìn lên, ý vị sâu xa nói, cũng may kẻ thắng là con khỉ của hơn 600 năm sau, nếu là hơn 600 năm trước, vừa có tính tình như thế, lại không có ký ức. Một khi thăng lên thiên đạo, quả thật không ai làm gì được hắn. Chương 847, đánh cờ trong đâu xuất cung, thanh tâm ngước đầu nhìn lên trời cao xanh thẳm. Gió mát thổi qua bên cạnh nàng, hất tung tóc dài. Thế cục, tự hồ lại trở nên căng thẳng. Tước Nhiên ngồi ở ghế đá cạnh đó, lặng lặng đối diện với nàng. Ngươi nói xem, lần này có như hơn 600 năm trước. Tước Nhiên chậm rãi lắc lắc đầu. Không giống. Không biết. Tước Nhiên khẽ thở dài. Hướng đi của tam giới đâu phải là điều chúng ta đoán được. Hắn là người ở trung tâm lốc xoáy. Còn chúng ta tuy cũng ở trên bàn cờ, nhưng cùng lắm chỉ là một quân cờ thôi. Lần này sư phó sẽ giúp hắn. Có lẽ. Tước Nhi cười cười, nói, nhưng ít ra, sẽ không hại hắn. Bởi vì sư phó còn nợ Phong Linh một lời hứa. Ngươi hẳn nên tin tưởng sư phó, cũng như hơn 600 năm trước. Đạo tổ nói là sẽ làm. Ừ, thanh tâm khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Trên đại điện, một tên đạo đồng vội vã đi tới trước mặt lão quân, không người chắp tay nói, sư phó, bệ hạ dẫn theo Lý Tĩnh Lý Thiên Vương cùng Thái Bạch Tinh Quân đến cầu kiến. Nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ ngồi ở bên không khỏi ngước mắt nhìn sang lão quân. Chỉ thấy lão quân thoáng mím môi, vuốt trâu dài, tựa hồ đang trầm tư điều gì. Đây là... thu được tin tức rồi đến cầu viện. Nói xong, Thông Thiên Giáo Chủ hít một hơi thật sâu, cười hừ một tiếng. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không lên tiếng. Thấy thế, đạo đồng thấp giọng tấu nói, sư phó, gặp, hay là không gặp? Không gặp. Lão quân lắc lắc đầu nói, ngươi thay vi sư chuyển giúp một câu là được. Cứ nói, tử thủ Nam Thiên Môn, chuyện lớn bằng trời đều không phát binh. Đệ tử tuân mệnh. Đạo đồng khẽ không người chắp tay, lui ra ngoài cửa. Tốt nhất là đừng để bọn họ nhúng tay vào. Dù sao, cũng chẳng tạo được tác dụng gì. Đợi đạo đồng đi rồi, lão quân vuốt trâu dài. Khép chặt hai mắt, khẽ thở dài, tiếp theo sẽ là thời khắc sinh tử du quan của đạo môn ta. Nếu ván này có thể thắng, còn cần bọn họ hiệp trợ thu dọn cục diện rối rắm của tam giới hiện giờ, đặc biệt là tiếp quản địa phủ, cần có một ít nhân thủ quen tay mới được. Thiên đình hiện tại không bằng được năm đó, phải để bọn họ bảo tồn thực lực. Thông Thiên Giáo Chủ biểu biểu môi, thông thả nói, lời thì nói vậy không sai, nhưng giờ phải nên làm thế nào? Hai con khỉ kia đã khai chiến, hai trong tứ đại Phật đã tới quan chiến, ngồi ở Sư Đà Quốc chờ làm ngư ông đắc lợi. Chúng ta cứ thế mà nhìn. Đừng có gấp. Lão quân thông thả thán nói, thế cục năm đó tuy là tử cục, nhưng kỳ thật Tịnh chưa tệ đến mức không thể cứu vãn. Ngược lại là bởi lão phu quá gấp, cuối cùng mới càng lún càng sâu, đến cuối cùng. A ha ha ha, con khỉ này khác với thường nhân. Ra tay càng sớm, thật ra lại càng bị động, thậm chí sẽ thua hết toàn bàn. Giờ hắn đã biết ở chỗ lão phu có đường để ra, thế là đủ rồi. Nghe vậy, Thông Thiên giáo chủ gật gật đầu, thở dài nói cũng phải. Nhớ lúc xưa, chúng ta đấu đến phong sinh thủy khởi vây quanh hắn, đến sau cùng. Hừ. Đến sau cùng, để cho Như Lai và Tu Bồ Đề một mực nấp trong bóng tối đắc lợi. Chúng ta thì thua đến nỗi hai tay trống trơn. Nói rồi, Thông Thiên giáo chủ đột nhiên sững người mất một lúc, tự hồ nhớ tới điều gì, nhíu mày thấp giọng nói, Như Lai tiếp tục án binh bất động, chính pháp minh Như Lai cùng Địa Tạng Vương muốn bức Lục Nhĩ Mi Hầu nương nhờ Phật môn, đẩy sự tình càng nháo càng lớn, khiến Tây Hành sớm có được kết quả, cái đó chúng ta rõ ràng. Nhưng Tu Bồ Đề thì sao? Hắn đã cược hết môn nhân vào trong ván này, liệu sẽ thực sự an phận tránh trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động không làm gì cả? Có lẽ hắn cũng đã loạn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nãy giờ một mực không mở miệng chợt vuốt trâu dài nói, rốt cuộc tình thế hiện tại đối với hắn mà nói quả thực có phần đột nhiên. Nhất thời, e là cũng nghĩ không ra cách ứng đối nào hay. Nói rồi, hai người đều quay sang nhìn lão quân. Chỉ thấy lão quân khẽ nhíu mày, tự hồ cũng có phần suy xét không thấu. Trong tiếng gào thét, Lục Nhĩ Mi Hầu gồng tận toàn lực vung ra một côn. Kim cô bỗng đột nhiên vươn dài giữa không trung, đầu múc biến lớn thô to như thùng nước, hung hăng nện tới hầu tử. Gió xoáy kích lên điên cuồng khuếch tán ra bốn phía. Hầu tử lăng không lật chuyển, dùng thiết can binh trong tay đón đỡ, nháy mắt khi hai thanh binh khí tiếp xúc vào nhau, thân hình đột nhiên chấn giật ra sau. Cắn răng, hầu cố gắng ổn định thân hình. Thậm chí đẩy ngược kim cô bỗng ra một đoạn ngắn. Ngươi nghĩ rằng ta chết rồi, ngươi liền có thể sống tiếp, liệu có sống được không? Cho dù ta nhất định phải chết, thì cũng phải lôi ngươi chết chung. Trong tiếng gào thét, Lục Nhĩ Mi Hầu xoay người, nháy mắt kim cô bỗng trong tay khôi phục lại bộ dạng như thường. Trong khi cả người hắn đã như tên rời dây xông thẳng về hướng hầu tử. Thân ảnh song phương lần nữa đang chéo vào nhau. Lần xung kích này mãnh liệt hơn bất kỳ lần nào trước đó. Sóng xung kích nổ tung thậm chí áp rạp cây cối trên mặt đất, một quang cầu cự đại tức thì bao phủ toàn bộ thế giới. Mắt thấy Lục Nhĩ Mi Hầu lại ép hầu tử một đầu, chiếm hết thượng phong. Trong gió táp, Địa Tạng Vương và chính pháp minh Như Lai vẫn lẳng lặng quan sát kịch chiến trong thiên không. Lục Nhĩ Mi Hầu này điên rồi sao? Gấp hỏa công tâm thôi, rốt cục vẫn là phàm tâm chưa từng thoát ly bể khổ. Chính pháp minh Như Lai nhẹ giọng nói, hắn đánh như thế, tuy tạm thời có thể chiếm cứ thượng phong, nhưng không cách nào thực sự đẩy đối phương vào chỗ chết. Chỉ cần một canh giờ sau, tất vô lực duy trì áp lực. Cách đánh này vốn là tìm đường sống trong cõi chết, song lại dùng sai chỗ. Rốt cuộc, đối thủ cũng rất giỏi cách đánh này. Tôn giả cảm thấy hắn còn có thể gắng gượng bao lâu. Không đợi chính pháp minh Như Lai mở miệng, chỉ thấy cả người Lục Nhĩ Mi Hầu đã bị ném xuống từ trên cao không. Thân hình nghiêng rơi xuống đất, xỏ xuyên sơn thể. Thoáng chốc, trọn cả ngọn núi chợt đổ sụp. Các bụi hất lên giống như biển gầm lăn lộn ra bốn phía. Chính pháp minh Như Lai tức thì ngây dại, trong mắt chậm rãi híp thành một khe nhỏ, ngưng thị điểm Lục Nhĩ Mi Hầu rơi xuống. Trong thiên không, hầu tử cũng đã có phần hư thoát, chỉ biết lơ lửng giữa trời thở dốc mà nhìn. Thân người bố đầy vết thương, cũng may tịnh không có gì đại ngại. Hồi lâu, các bụi trên mặt đất mới chậm rãi lắng lại. Chính giữa điểm rơi, Lục Nhĩ Mi Hầu dãy dụa đứng lên. Một mắt đã mù. Trong vành mắt chỉ thừa lại từng đoạn lông tơ tán loạn, nhãn cầu sớm đã không biết đánh bay nơi nào. Da đầu bị hất mất một khối to, lại không thấy huyết quang. Chỉ có rất nhiều lông tóc mất trật tự như thể mới được mọc ra. Trên người càng là chồng chất vết thương, cơ hồ mỗi một tấc da thịt đều bố đầy vết rách, cùng với lông tơ lộ ra trong đó. Có điều, hắn vẫn như thể chẳng có chuyện gì, ngẩng đầu giận trừng hầu tử, cắn răng, phát ra tiếng gầm nhẹ tí ti. Thấy thế, Địa Tạng Vương không khỏi bật cười. Có cần nhắc cho hắn tỉnh ra không? Chính pháp minh Như Lai chậm rãi lắc đầu, không? Thời này khắc này, nơi sâu trong thần điện nữ nhi quốc, Tu Bồ Đề đang lẳng lặng đứng đó, đối mặt với mặt phỉ thúy cự đại sóng nước chập chờn. Bọn họ biết ngươi ở chỗ bản cung không? Không biết. Tu Bồ Đề khẽ nhíu mày, hơi trầm mặt thoáng chốc, có phần không dám chắc bổ sung nói, hẳn là không biết. Đã bày bố nghi trận, trừ phi có người trực tiếp tiến vào tiềm tâm điện, bằng không thì không thể nào biết được. Một thân ảnh cự đại vạch qua mặt phỉ thúy. Trong động phủ vang vọng một hồi tiếng cười thanh thúy. Nghe tiếng cười kia, Tu Bồ Đề cũng cười lên đành chịu. Xem ra, ngươi cũng đã loạn. Có cần bản cung ra tay giúp? Không cần. Tu Bồ Đề chậm rãi nhắm mắt lại, khẽ thở dài, ngươi giúp cũng vô dụng. Bọn họ đều sẽ nhường ngươi ba phần, nhưng đó là khi không can hệ tới sinh tử du quan. Nếu không, tam giới này đâu đến nỗi sa vào tình cảnh bây giờ. Mấy phương hoặc là đã có tu vị thiên đạo, hoặc là tùy thời có thể đạt tới tu vị thiên đạo. Quả thực, lấy thực lực bán thiên đạo lại bị khốn ở chỗ này như bản cung, cũng không giúp đỡ được gì. Tu Bồ Đề khẽ cười cười, nói, ngươi đã giúp rất nhiều rồi. Vì Tây Hành thành công, chôn xuống quân cờ trọng yếu nhất. Chỉ là, ta không có năng lực bảo hộ gốc cây non đó trút tráng trưởng thành thôi. Chỉ có thể để chính nó đi chống đỡ mưa gió. Mong là có thể thành. Còn nữa, hy vọng lão quân đừng nhanh chú ý tới sự tồn tại của nó thì tốt, bằng không, dù có nhẫn nhịn đến đâu, hắn cũng sẽ không đứng yên không quản. Rốt cuộc, Tây Hành thành công, hắn liền thất bại. Chương 848, chính mình phía trên phế khu, một trận hàn phong thổi qua, cát bụi cuộn lên giống như sóng biển tật hành men theo mặt đất. Nơi góc tường, đám yêu quái chưa kịp đào ly sợ đến rung lên lẩy bẩy. Gần nửa ngày, trước Hừng Đông nơi này còn là đô thành Sư Đà Quốc, mảnh đất phồn hoa nhất dưới quyền yêu tộc trong tam giới, bây giờ, lại chỉ thừa lại một mảnh phế khu. Ngay cả núi đồng bốn phía đều bị san bằng, từ xa nhìn lại, hệt như một tòa hoang thành đã bị bão cát tồi tàn không biết bao nhiêu năm tháng. Chỉ có mỗi khói mù cuồn cuộn thăng lên trong ngóc ngách là như đang nhắc nhở cho chúng nhân dị dạng của nơi đây. Trong bão cát, Lục Nhĩ Mi Hầu khom lưng nắm lấy kim cô bổng. Đôi mắt mở không ra, trên dưới toàn thân đều đang run rẩy, từng sợi lông tơ dựng đứng lên, vết rách trên làn da lan tràn như dây mây, rõ nét đến độ có thể thấy được bằng mắt thường. Khu thể chừng như sắp phân liệt tan rã. Khẽ ngước đầu lên, hắn nhìn thấy hầu tử chợt lóe mà qua, lặng không tiếng thở hạ xuống trên đỉnh đá nhọn lồi ra phía đối diện. Bộ dạng như thể sớm đã đứng đó từ bao giờ. Thời này khắc này, tình trạng của hầu tử tuy nhìn qua có vẻ đỡ hơn Lục Nhĩ Mi Hầu nhiều, nhưng tay nắm lấy thiết can binh cũng rung lên không ngừng. Một thân cơ thịt căng cứng, tựa hồ đã quên mất thả lỏng. Hổ khẩu bởi chiến đấu kịch liệt mà nứt ra. Từng giọt máu tươi chính đang chậm rãi thấm lên đường vân trên thiết can binh. Hắn đứng trên mỏm đá, lẳng lặng cúi nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, chậm rãi thở dốc. Trong mắt từ từ hiếp thành một khe nhỏ. Không biết vì sao, hắn đột nhiên nảy sinh một tia thấp thỏm. Lần đầu tiên có loại cảm giác như thế. Tuy hai người vốn là hai linh hồn phân liệt ra từ một thể, nhưng đây là lần đầu tiên hầu tử có cảm giác như thế. Cảm thấy kẻ đang chiến đấu cùng hắn, căn bản vốn chính là hắn. Là chính mình của hơn 600 năm trước. Loại phương thức chiến đấu điên cuồng này, loại trực giác này, loại bạo phát lực này. Hoàn toàn là khắc ra từ cùng một mô hình. Tự như đang chiến đấu cùng bản thân trong quá khứ vậy. Đây đại khái cũng là lần đầu tiên hầu tử cảm nhận được điều mà trước đây đối thủ mình phải chịu. Loại chiến đấu đó quả thực rất đáng sợ, chỉ cần hơi không cẩn thận liền có khả năng bị lật bàn. Dù cho thực lực chiếm cứ ưu thế, cũng sẽ đánh cho ngươi tay chân bủn rủn. Loại cảm giác đó, hệt như đang tác chiến cùng một con dã thú dậy chết trong lao tù. Tuy dã thú đang không ngừng đổ máu, song càng lúc lại càng hung mãnh. Dù nhìn qua đã rất hư nhược, nhưng ngươi vẫn không cách nào tính toán chuẩn xác thực lực của nó, càng không cách nào dự tính bạo phát lực mà nó đột nhiên vung ra. Nhất thời không cẩn thận, khả năng liền bị xé thành phấn mạt. Đương nhiên, hầu tử của hơn 600 năm sau khác hẳn với hầu tử của hơn 600 năm trước. Hầu tử rõ ràng biết được, hắn muốn bảo đảm thắng chắc Lục Nhĩ Mi Hầu, điều duy nhất cần làm chính là đợi. Chậm chậm mà đợi, chậm chậm tiêu hao hắn, phải hết sức nhẫn nại. Ngàn vạn không thể kích tiến, bằng không, tùy thời sẽ rơi vào trong hố. Giữa bão cát, hai người cứ thế đứng cách nhau 50 trượng. Xa xa đối thị. Im lìm. Hồi lâu, Lục Nhĩ Mi Hầu chợt bật cười, nhếch môi nói, làm sao? Ngươi không định ra tay. Giờ giết ta, chẳng phải là lúc dễ dàng nhất. Cơ hội chỉ có một lần, qua là mất. Hầu tử khẽ siết chặt thiết can binh trong tay, lạnh lạnh nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, không thốt nửa lời. Hắc hắc, thiếu chút thì quên, ngươi đánh không chết ta. Thoáng ngước đầu lên, Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn về hướng Địa Tạng Vương cùng chính Pháp Minh Như Lai một cái, nói, được rồi, có một chuyện quên chưa nói cho ngươi. Người Phật môn đưa ra điều kiện, chỉ cần ta đeo lên kim cô, nương nhờ bọn họ. Bọn họ liền bảo chứng ta có thể giết chết ngươi. Thế nên, ngươi không thắng được đâu. Ha ha ha ha. Hầu tử vẫn im lìm đứng đó, từ xa xa quan sát Lục Nhĩ Mi Hầu. Thời khắc đề phòng bất cứ động tác nào dị thường của hắn. Trên vách dốc, chính Pháp Minh Như Lai nhẹ nhẹ chấn vỗ tay áo, thở dài nói, đến lúc rồi. Ngươi không định nói tiếng nào à? Ta sắp nương nhờ Phật môn. Ha ha ha ha, chẳng lẽ ngươi không muốn nói gì? Lục Nhĩ Mi Hầu quay đầu, chỉ vào hầu tử rồi cười nói, kỳ thực ta cũng không ưa thích Phật môn. Tuy ta không có ký ức trước kia, nhưng rốt cục vẫn là cừu nhân, đúng không? Chẳng qua. Hết cách rồi. Ta phải sống tiếp, thay thế ngươi sống tiếp. Ha ha ha ha, ai giúp ta, ta liền đầu phục kẻ đó, làm chó cũng đỡ hơn bị bắt về trong hư không, vĩnh thế không được siêu sinh. Ngươi cảm thấy, ta nói có đúng không? Trong mắt hầu tử thoáng nghiêng liếc vách núi nơi xa. Chỉ nhìn một thoáng, ánh mắt liền trở lại trên thân Lục Nhĩ Mi Hầu, siết sao khóa định đối phương. Ta chỉ không phục. Vì sao đương sơ kẻ bị bắt đi là ta, mà không phải ngươi? Vì sao? Vì sao thiên kiếp chỉ thu ta? Dù bây giờ ta đã trở về, nó lại vẫn muốn bắt ta đi. Vì sao? Ngươi đối tốt với Dương Thiền, chẳng lẽ ta không đối tốt với nàng? Vì sao nàng chỉ nhận ngươi? Gầm gào. Lục Nhĩ Mi Hầu hất lên kim cô bỗng chỉ hướng hầu tử, nhất thời lại nói không ra lời. Chỉ biết cắn răng, toàn thân khẽ run lên, cười điên cuồng, không ngừng lắc đầu. Hầu tử không thốt nửa lời, lẳng lặng bày ra giá thế nghênh chiến. Trên vách dốc, Địa Tạng Vương quay đầu nhìn chính Pháp Minh Như Lai một cái, nói, tiếp theo hắn sẽ làm sao? Tiếp tục đánh ư? Hắn hẳn không căng được lâu nữa mới đúng. Chắc là sẽ đánh tới tia khí lực sau cùng. Chính Pháp Minh Như Lai nhàn nhạt thán nói, nếu không chiến đến một khắc sau cùng, hắn đã không phải là Tôn Ngộ Không. Chiến đến một khắc sau cùng. Địa Tạng Vương không khỏi bật cười, sao còn phải ra tay cứu hắn? Liếc nhìn thiên không bốn phía. Địa Tạng Vương hít một hơi thật sâu nói, nếu chỉ có một đối thủ, chỉ cần hắn không cường hành thăng lên thiên đạo, hai người ngươi ta liên thủ vẫn có thể khắc chế được. Nhưng bây giờ, đại năng coi chừng nơi này sợ rằng không ít. Lão quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Tu Bồ Đề Tổ Sư, bốn người này, phàm là hai trong số đó đứng ở đối diện. Đừng nói doanh cứu, bản thân ngươi ta đều khó toàn thân mà lui. Chúng ta hẳn cũng sẽ có viện quân. Nói rồi, chính Pháp Minh Như Lai quay đầu nhìn về hướng Linh Sơn xa xa, nói, chỉ cần hắn chính miệng nói nguyện ý quy y Phật môn. Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự. Thời này khắc này, đại điện chìm trong tĩnh mịch. Chúng La Hán đối mặt nhìn nhau. Chúng Phật Đà lẳng lặng đứng đó, thậm chí trong mắt đều không nháy lấy một lần, hệt như từng tòa tượng Phật vô tri vô giác. Thần điện nữ Nhi Quốc, Tu Bồ Đề trầm mặt. Đâu xuất cung, Tam Thanh không thốt nửa lời. Chẳng lẽ ngươi không có gì định nói với ta? Lục Nhĩ Mi Hầu thở dốc một hơi thật sâu, vô lực nhìn hầu tử nói, khuyên nhủ ta, hoặc là... nói gì đó? Được không? Ta còn nhớ lần ngươi tới Sư Đà Quốc muốn tiếp đi Dương Thiền, chẳng phải ngươi nói năng lưu loát lắm mà. Sao giờ khi ta sắp nương nhờ cừu gia? Ngươi lại không nói lời nào? Hầu tử hít một hơi thật sâu, ngước đầu trầm tư một lát, hỏi, nương nhờ Phật môn. Bọn họ, để ngươi làm đấu chiến thắng Phật. Lời này vừa ra, Địa Tạng Vương và chính Pháp Minh Như Lai đồng thời sững sờ ngay ra đó. Lục Nhĩ Mi Hầu buộc miệng nói, ngươi đều biết. Ta biết. Biết nhiều hơn cả những gì ngươi nghe được. Hầu tử cười lên đành chịu, nói, có lẽ, đây là thượng thiên chú định. Hiểu biết của ngươi về dĩ vãng đều là nghe người khác nói. Nhưng có chút chuyện, trong tam giới này trừ ta, không ai biết được. Đấy không khác gì một trường ác mộng. Dừng một chút, hầu tử nói tiếp, chúng ta ở chỗ này tranh đến ngươi chết ta sống xem ai là thật. Nhưng trong mắt người tam giới, kỳ thực ngươi ta ai thật ai giả đều không mấy khác biệt. Chỉ bất quá còn chưa phân ra thắng thua thôi. Chắc rằng, trong lòng ngươi cũng cho là như vậy. Có điều, ta phải nói cho ngươi, trong ngươi ta, thật sự, chỉ có một kẻ là Tôn Ngộ Không. Không cần phải thắng thua, kỳ thực đều chỉ có một. Có lẽ là ta, có lẽ là ngươi. Giờ xem ra, tự hồ kẻ đó là ngươi. Hắc, ta không biết, cũng không muốn biết. Hơn 800 năm, ta đau đầu vấn đề này đủ lâu rồi, không muốn đi nghiên cứu nữa. Khuyên không được, cũng không muốn khuyên. Thứ đã chú định, hoặc là nhấc tay chấp nhận, hoặc là nghiền ép hủy diệt. Chẳng có đạo lý nào mà có thể thay đổi thông qua mấy câu nói được. Lời này khiến Lục Nhĩ Mi Hầu nghe mà vẻ mặt mờ mịt. Hắn có phần kinh ngạc nhìn hầu tử, ánh mắt thoáng chớp động, tự hồ nghĩ đến điều gì, lại không dám chắc. Nắm lấy thiết can binh, hầu tử chậm rãi nói, thế nào cũng được. Trong chúng ta rồi sẽ có một kẻ sống tiếp. Mà ta hy vọng, kẻ sống tiếp không cần làm chó. Vô luận là chó của Phật môn, hay của đạo môn. Đầu xuất cung, lão quân thở dài một hơi đành chịu. Cười. Chương 849, khảo nghiệm tâm tính ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lục Nhĩ Mi Hầu chậm rãi lắc đầu, từng bước lùi ra sau, ta cũng không muốn biết ngươi đang nói cái gì. Ta chỉ biết, trận này, nếu ta thua, liền sẽ hồn phi phách tán. Tất cả mọi thứ đều biến mất, cả cơ hội làm chó đều không còn. Thế nên, dù cho cá chết lưới rách, ta tất phải liều. Ta không có tuyển chọn khác. Nói xong, Lục Nhĩ Mi Hầu trừng nhìn hầu tử, nhè răng bật cười khanh khách, khuôn mặt hung tợn giống như ác hồn địa ngục. Gió từ từ thổi qua, cát vàng cuốn quanh. Khải giáp sớm đã nứt vỡ của hai người khe khẽ chấn động trong gió. Dương Thiền dẫn theo một đám yêu tướng chậm rãi hạ xuống cách nơi hầu tử chừng trăm trượng. Nơi xa, trong mắt chính pháp minh Như Lai dần hiếp thành một khe nhỏ. Hắn còn thừa lại mấy thành pháp lực. Địa Tạng Vương ở bên mở miệng hỏi. Chính pháp minh Như Lai chậm rãi lắc lắc đầu, nói, nhiều nhất hai thành. Chẳng qua, nếu đánh tiếp, lấy tình trạng của hắn, khả năng có thể phát huy đến bốn thành cũng không chừng. Hoặc có lẽ, hắn có thể cường hành đột phá đến tu vị thiên đạo. Đây là lá bài tẩy sau cùng. Đột phá đến thiên đạo. Địa Tạng Vương thoáng sững sờ, hơi dừng một chút, lại chậm rãi lắc đầu nói, không được. Không thể để cho hắn đột phá, chí ít không thể để cho hắn đột phá bây giờ. Một khi khôi phục thiên đạo, phải có Phật tổ Như Lai ra mặt mới trị được nổi. Nhưng như thế sao hắn chịu cam tâm thần phục? Chắc không đột phá được đâu. Chính pháp minh Như Lai thấp giọng nói, hắn không phải hầu tử phía đối diện, hắn không có ký ức. Hầu tử đối diện sớm đã đi qua thiên đạo một lần, muốn đột phá, chỉ cần men theo đường cũ là được. Trong khi hắn lại không biết đường cũ kia là đường nào. Trừ phi, chúng ta giúp hắn. Một trong hai chúng ta sẽ có kẻ sống tiếp. Mà ta hy vọng, kẻ sống tiếp không cần làm chó. Vô luận là chó cho Phật môn, hay cho đạo môn. Lặng lẽ niệm lại một lần lời hầu tử mới nói, Địa Tạng Vương thoáng ngước đầu lên, thở dài một hơi, bần tăng xem như đã hiểu. Lời vừa nãy, là để uy hiếp chúng ta. Nghe vậy, chính pháp minh Như Lai gật gật đầu, nói, bằng không Địa Tạng tôn giả cho là giữa lúc này hầu tử nói ra chuyện đó để làm gì. Dặn dò hậu sự ư. Hắn muốn nói cho chúng ta, nếu chúng ta giúp Lục Nhĩ Mi Hầu đột phá thiên đạo, hắn sẽ trực tiếp nhận thua. Đến lúc đó, chúng ta không được đến kết quả mà chúng ta tưởng muốn. Phật tổ ra mặt trấn áp Lục Nhĩ Mi Hầu. Ngược lại giúp hắn một hồi. Nếu không ra mặt, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không thấy được dám giết hắn. Rốt cuộc. Đã không có hắn, Phật tổ tất sẽ trấn áp Lục Nhĩ Mi Hầu. Đạo lý kia, chỉ cần Lục Nhĩ Mi Hầu hơi hơi tỉnh táo lại, hẳn cũng hiểu được. A ha ha ha, thế tiếp theo, phải xem song phương cuối cùng ai ra tay, ai không ra tay. Khắc này, hết thảy mọi thứ giữa thiên địa chừng như đều trầm mặc. Địa Tạng Vương hai tay hợp mười, trong mắt đăm đăm nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu phía tiền phương. Chính pháp Minh Như Lai lại vẫn im lìm đứng đó, hô hấp dần trở nên nặng nhọc. Đầu xuất cung, Thông Thiên giáo chủ đang muốn đứng dậy. Tay lại bị lão quân đè xuống. Hắn có phần kinh ngạc quay đầu nhìn. Chỉ thấy lão quân mắt hướng thẳng tiền phương, tựa hồ đang cảm giác điều gì. Chậm rãi lắc lắc đầu. Trước nữ oa thạch, Tu Bồ Đề nín thở chờ đợi. Linh Sơn, trong lương đình giữa lưng núi, Phổ Hiền cùng Linh Các lặng lẽ nhìn vào phong vân biến hóa đến ngay người. Trong đại điện, chúng Phật Đà, La Hán đều trầm mặc. Ngay cả Như Lai cũng khép lại hai mắt, ngồi ngay ngắn trên đài sen. Hệt như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, chính bởi vì như thế, thời này khắc này không khí trong điện mới ép cho chúng nhân không thở nổi. Tại trường, tất cả mọi người đều không nhúc nhích, âm thầm cảm giác hết thảy bốn phía. Vô số thần thức trùng điệp vào nhau, dù chỉ một tia một hào khí lưu ba động cũng không trốn qua được cảm ứng của bọn họ. Bỗng đột nhiên, Văn Thù đang đứng trên đài cao chợt ngẩng đầu trông hướng Như Lai. Lập tức, ánh mắt chúng nhân đều tụ về hướng hắn. Ngay cả Như Lai cũng thoáng mở mắt ra. Khắc sau, chỉ thấy Văn Thù xách lên áo bào, từng bước xuyên qua đám đông đi tới chính giữa đại điện, hai tay hợp mười, lặng lẽ hành lễ với Như Lai. Tất cả ánh mắt đều di động theo từng bước đi của hắn. Ai nấy đều đang nhìn hắn, nín thở, chờ đợi hắn lên tiếng. Nhưng mà, không có. Văn Thù chỉ lặng lẽ hành lễ, ngừng lại một chút, ngay sau đó liền xoay người đi ra ngoài điện. Nháy mắt, ai nấy tự hồ đều thở phào một hơi, đồng thời với đó, trên mặt lại phù hiện một tia kinh ngạc. Như Lai chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn theo thân ảnh hắn, thẳng đến khi thân ảnh đó dần tan biến khỏi tầm mắt. Trong đại điện vẫn lặng ngắt như tờ, bất đồng chính là, chúng nhân ngơ ngác nhìn nhau. Bỗng đột nhiên, lại một vị Phật Đà ra khỏi hàng, cũng đi tới chính giữa đại điện, hướng về phía Như Lai hành lễ. Rồi không thốt một tiếng xoay người rời đi. Sau đó, không đợi vị Phật Đà kia ly khai đại điện, lại một vị Phật Đà ra khỏi hàng. Người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm. Thoáng chốc, Phật Đà La Hán trên đại điện đã rời đi hơn phân nửa. Như Lai vẫn lẳng lặng ngồi đó, khẽ ngước đầu, ngưng thị phù điêu xa hoa trên đỉnh đại điện, cười cười, như có điều trầm tư. Giây phút sau, vô số kim quang từ linh sơn xung thiên mà lên, giống như từng đạo cầu vồng vàng ống đột nhiên toát ra, đồng loạt lao lên thiên không xông về nơi hầu tử đang chiến đấu cùng Lục Nhĩ Mi Hầu. Chúng tăng nhân dưới chân linh sơn hai tay hợp mười. Quỳ đất, khấu bái. Đầu xuất cung, lão quân hừ lạnh một tiếng, thở dài. Thích Già Mani thì nhịn được, chứ những người khác thì không. Ta. Thông Thiên giáo chủ nhìn lão quân, khẽ lắc lắc đầu, ấp úng nói, không hiểu lắm. Lão quân nhẹ giọng hỏi, người biết, huyền trang Tây Hành, điều khảo nghiệm Thích Già Mani nhất là gì? Là gì? Là tâm tính. Lão quân chậm rãi nhắm mắt lại, nói, Phật môn chú trọng nhất là tâm tính. Ngộ, liền nhất nhật phi thăng. Ngộ không được. Tu vạn năm cũng uổng công. Ngộ ở đây, kỳ thực là nắm bắt trong lòng. Mỗi một bước của huyền trang đều là tảng đá trong tâm đầu Như Lai. Dù không thu được gì, sức nặng vẫn còn đó. Điều khảo nghiệm Như Lai nhất là chỉ có thể nhìn, một mực cứ thế mà nhìn. Nhìn xem hết quãng đường 108.000 dặm. Dày vò trong đó, chỉ chính hắn mới thể cảm nhận rõ nhất. Đấy mới là chỗ cao minh nhất của Tây Hành. Phật Đà trên Linh Sơn đều xuất động, thế chẳng phải là. Khẽ uống đầu, Thông Thiên giáo chủ nói với Nguyên Thủy Thiên Tôn nãy giờ vẫn ở bên không thốt tiếng nào, ba người chúng ta cũng nên xuất động. Kéo thêm Trấn Nguyên Tử, còn cả Bồ Đề Lão Nhi. Cộng thêm Nữ Oa. Chỉ cần Thích Già Mani không xuất động, tuy chưa chắc có thể thắng. Nhưng ít ra cũng không đến nỗi rơi xuống hạ phong. Nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn chợt bật cười. Lão quân cũng cười. Nhìn hai người, Thông Thiên giáo chủ không khỏi ngơ ngác, làm sao, ta nói thế có chỗ nào không đúng? Lời thì không sai. Nguyên Thủy Thiên Tôn hít một hơi thật sâu, đỡ lấy đầu gối chậm rãi đứng dậy nói, lời thì không sai, nhưng, phương hướng suy xét thì sai rồi. Thông Thiên giáo chủ quay sang trong hướng lão quân. Chỉ thấy lão quân lôi kéo tay hắn ha ha cười nói, ngươi vẫn nghe không hiểu lời lão phu mới nói lúc nãy. Nếu đánh đánh giết giết có thể giải quyết vấn đề, Huyền Trang cần gì khổ sở Tây Hành? Thắng thì đã sao? Thắng, hầu tử kia liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Vậy phải làm thế nào? Lão quân vẫn cười, cười mà không nói. Giữa tầng mây, vô số Phật Đà lao vút đi. Như từng mũi kim khâu đâm xuyên tơ lụa trắng ngần. Cảnh này bị tuần thiên tướng của thiên định chuẩn xác chiếu vào trong kính. Trong chiến hạm từ đâu xuất cung về lại Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế, Lý Tĩnh, Thái Bạch Kim Tinh ngơ ngác nhìn cảnh tượng hiện ra trong kính, ai nấy đều sững sờ. Bọn họ không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng thời này khắc này, bất cứ người nào đều biết. Đây là đại sự. Tiếp theo, nên làm thế nào? Bệ hạ chớ hoảng. Nếu lão quân đã nói tử thủ Nam Thiên Môn, vậy chúng ta cứ tử thủ là được. Tất sẽ không sai. Thái Bạch Kim Tinh hừ lạnh một tiếng, thông thả nói, hơn 600 năm trước không phải cũng là tử thủ Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn khi đó so với Nam Thiên Môn bây giờ thì thế nào? Kết quả ra sao? Lý Tĩnh lập tức quay sang trừng Thái Bạch Kim Tinh một cái, lại chỉ có thể giận trừng mà thôi. Bởi vì câu này hắn không biết nói gì để phản bác. Nắm lấy tay Lý Tĩnh, Ngọc Đế run rẩy nói, triệu tập. Triệu tập toàn bộ nhân mã. Cho dù không phải biên chế thiên quân cũng triệu tập lại hết. Chương 850, Dự Ngôn nơi sâu trong thần điện nữ oa. Tu Bồ Đề thở dài một hơi thật sâu, ánh mắt dừng trên vách phỉ thúy trống trơn, im lìm đứng đó. Thích Già Ma Ni không ra tay, toàn bộ chư Phật khác lại đều ra tay, đây không phải chuyện tốt ư. Ra tay, liền thuyết minh chư Phật cũng có điều nghi ngờ với Phật Pháp vạn năm không biến kia, chỉ cần trong lòng bọn họ tồn tại nghi hoặc, gửi mong đợi vào tay hành của Huyền Trang, thì chính là phúc lợi cho chúng sinh tam giới. Nhưng như thế, bước đi tay hành của Huyền Trang sẽ càng thêm gian nan. Bồ Đề lão đầu, sao ngươi lại nghĩ thế? Nữ oa cười cười. Nói, tay hành gian nan hay không, luôn luôn không phải là tiêu điểm cần quan chú, không phải sao? Nếu trên con đường này không phải trải đầy bụi gai, tiền nhân e là sớm đã khai thác, cần gì Huyền Trang lao đầu vào? Đường quá nhẹ nhàng, dù đi tới dưới chân Linh Sơn, sợ rằng chẳng qua là một trường không. Nghe vậy, Tu Bồ Đề chậm rãi khép mắt, cười. Nụ cười đành chịu. Kỳ thực, có chút chuyện ta chưa từng nói ra với ai. Hôm nay, liền nói cho nương nương nghe. Nương nương cứ xem như lão đầu này già cả hồ đồ, nói năng lung tung cũng được. Chuyện gì? Trong vách phỉ thúy, thân ảnh nữ oa từ từ lơ lửng hiện ra. Mặt hướng Tu Bồ Đề, lẳng lặng chờ đợi. Đồ đệ kia của ta, ngài cũng gặp qua. Ngươi nói con khỉ tính tình xấu xa kia. Tu Bồ Đề khẽ gật đầu, nói, lúc đương thời, hắn vốn là hồn phách đến từ thiên ngoại kèm với thân xác linh hầu nguyên bản sắp sửa giáng sinh. Hai hồn cộng tồn. Vì có mang theo ký ức tới từ thiên ngoại nên mới thành là tử huyệt duy nhất của thiên đạo thạch. Sau đó, lại bị thiên kiếp cưỡng chế tách ra hai hồn. Hiện nay, đã phân không rõ ai là ai, nhưng ký ức kia thì vẫn còn đó. Chuyện này ta biết. Sau đó thì sao? Hơn 600 năm trước đây là bí mật, giờ đã không tính là gì. Trong tam giới, thần tiên, yêu quái, Phật Đà, phàm là có chút thủ đoạn thì đều biết về đoạn cố sự này. Chẳng qua, có chút chuyện bọn họ không biết, mà lão hủ, lại biết. Tỷ như. Từ từ ngước đầu lên, Tu Bồ Đề mân mê môi cười nhẹ nói, tỷ như, ký ức mà đồ đệ kia của ta mang đến, rốt cục là gì? Nghe vậy, nữ oa trong vách phỉ thúy không khỏi ngây người. Giữa cùng phong, chúng Phật đã lao vút qua tầng mây, dần hạ thấp thân hình, thẳng đến khi dán chặt lên mặt đất tật hành mà đi. Cây cối trên núi cơ hồ sát qua sát bên người, nhưng mà, tốc độ của bọn họ lại càng lúc càng nhanh. Tiến thẳng đến Sư Đà Quốc. Đâu xuất cung, lão quân vẫn ngồi thẳng ở đó, ngưng thị nước trà chậm rãi tuôn ra từ trong ấm, động tác pha trà cực nhịp nhàng không chút dư thừa. Chỉ là sắc mặt lại có phần ngưng trọng. Tâm tư sớm đã không biết bay tới nơi đâu. Trong mảnh phế khu Sư Đà Quốc, hầu tử và Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn đang cầm cự, từ xa xa dừng nhìn nhau. Lục Nhĩ Mi Hầu cười lên vô lực, cảm giác có phần hư thoát. Hắn chậm rãi quay đầu trông về hướng chính Pháp Minh Như Lai, cười nói, bọn họ. Hẳn là đã tới. Tuy ta chỉ là quân cờ, nhưng ít ra, lúc này bọn họ vẫn chưa nguyện vứt bỏ. Hắc hắc hắc hắc, làm quân cờ, cũng có chỗ tốt. Ngươi nói đúng không? Hầu Tử mặt không biểu tình nhìn đăm đăm Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi thật sự quyết định muốn làm chó cho chúng. Cái vấn đề này, vừa nãy ta cũng đã nói qua. Không còn lựa chọn nào khác, đúng không? Nhìn đám người Dương Thiền, Dương Tiễn sau lưng Hầu Tử một cái, Lục Nhĩ Mi Hầu chậm rãi cười nói, ngươi nói ta càng có thể là Tôn Ngộ Không, nhưng bởi ngươi đã cưu chiếm thước sao? Bọn họ đều đứng về phía ngươi, vô luận ta làm gì cũng đều vô dụng. Nhưng bọn họ vốn hẳn phải đứng sau lưng ta mới đúng. Dương Thiền đỡ lấy Dương Tiễn. Từ xa xa nhìn về bên này. Tất cả mọi người đều nhìn đăm đăm Lục Nhĩ Mi Hầu, trầm mặt không lên tiếng. Kỳ thực bọn họ không hề trọng yếu, thật đấy, không chút trọng yếu nào cả. Cái đó ta biết. Lục Nhĩ Mi Hầu khẽ nhắm mắt lại, thở dài nói, gộp hết chúng lại, chẳng qua chỉ một côn là xong. Nhưng ta vẫn không cam tâm. Còn nữa, ta đánh không lại ngươi, ta thừa nhận. Ta quả thực đánh không lại. Với thân xác này, không cách gì phát huy ra hết lực lượng. Cùng một tâm pháp, cùng một tu vị, mọi thứ đều đúc ra từ cùng một khuôn, nhưng khi xung đột chính diện, ta tất lạc bại, trong khi ngươi lại chiếm hết thượng phong. Cúi đầu, Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn xuống đôi tay mình. Làn da dưới lớp lông tơ sớm đã bò đầy vết rách. Trong vết rách ẩn ước thấy được lông tơ như thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn, đây chẳng qua là một bộ khu xác không có máu thịt thôi. Dùng thân thể như thế, thật có thể đoạt về thứ đáng lý thuộc về mình. Vậy nên, ta không có lựa chọn, ta chỉ có thể làm chó. Ngẩng đầu lên, hắn lần nữa đối diện Hầu Tử, trên mặt hiện ra ý cười quỷ dị. Hầu Tử vẫn lẳng lặng đứng đó, không thấy có động tác gì. Thời gian dần dần trôi đi. Chính pháp minh Như Lai cùng Địa Tạng Vương đều đứng sau lưng Lục Nhĩ Mi Hầu. Chỉ cần thấy tình thế không đúng, không chút nghi ngờ bọn họ sẽ lập tức ra tay. Sau lưng Hầu Tử là Tu Bồ Đề, là Tam Thanh. Nhưng mà, những người kia tự hồ tình không tính toán đi đến chi viện, giúp Hầu Tử một cử đánh bại Lục Nhĩ Mi Hầu. Thời gian dần qua, cán cân thắng lợi có lẽ đang nghiêng về bên kia. Nơi sâu trong thần điện Nữ Hoa, Tu Bồ Đề vuốt râu dài cười lên đành chịu. Chậm rãi thán nói, lão quân xưa kia từng nắm giữ thiên đạo, quy trùm tam giới, không chỗ không biết, không chỗ không thể, là bởi có vô vi. Dù là hôm nay, hắn vẫn là người giỏi tính toán nhất trong tam giới. Nhưng trong tam giới này lại có một thứ lão quân chưa từng biết được. Đằng sau vách phỉ thúy, Nữ Hoa không tiếp lời. Đó chính là, ký ức mà Hầu Tử mang đến từ thiên ngoại. Đó là thứ không ai đọc hiểu được. Bởi vì nó căn bản không thuộc về thế giới này. Dù là năm đó, lúc lão hủ vừa gặp hắn, nếu không nhờ phiến ảnh tượng chớp qua trong lòng hắn, e là ngay cả đọc tâm thuật của lão hủ cũng không đọc hiểu được. Những ký ức kia có vấn đề gì ư? Cuối cùng Nữ Hoa nhìn không được, cất tiếng hỏi. Đó là ký ức ở một thế giới khác, chẳng qua, lại có liên quan đến thế giới này. Rốt cục là, ký ức thế nào? Cố sự về một hòa thượng, dẫn theo một con khỉ, một con lợn, một con hà yêu, tay hành đánh quái. Nghe vậy, Nữ Hoa bật cười. Nhưng giây phút sau, tiếng cười trong vách phỉ thúy chợt im bặt mà dừng. Khắc này, trong động phủ chỉ thừa lại trầm mặc vô cùng tận. Ngẩng đầu lên, Tu Bồ Đề chậm rãi nói, lời này không phải lão hủ nói, đây là lời chính miệng Hầu Tử nói lúc quỳ bái sư trước cửa Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Ý ngươi là, vì sao hắn chỉ mới xác định Huyền Trang là đối địch với Thích Già Ma Ni liền nguyện ý xuất sơn? Tưởng muốn dựa vào Huyền Trang, một phàm nhân, đi chứng đạo, đi phủ định Phật Pháp vốn đã tồn tại suốt mấy vạn năm. Đấy vốn là chuyện không cách nào tưởng tượng. Vì sao hắn nhất định phải thỉnh mời kẻ địch ngày xưa là Thiên Bồng nhập bọn, vì sao hắn không mời Hắc Hùng Tinh, kẻ có tu vị không kém gì Thiên Bồng, lại một mực trung thành với hắn? Kỳ thực, quỷ dị nhất là vì sao hắn phải thỉnh mời kẻ tu vị đã thấp, lại không chút đặc thù như Tây Hải Tam Thái Tử Ngao Liệt. Những hành vi đó, chẳng lẽ không kỳ lạ? Nghe đến chỗ này, Nữ Hoa triệt để trầm mặc. Bất cứ người nào, vô luận tu vị cao đến đâu, vô luận tu vị hắn thấp đến bước nào, dù là khi bị áp dưới ngũ hành sơn, hay khi còn chưa bắt đầu tu tiên, thì đều không khả năng đọc ra nội dung trước khi đi tới thế giới này trong đầu hắn. Nhưng mà, nương nương ngài ngẫm kỹ lại xem, điều một mực chỉ dẫn Hầu Tử tiến về phía trước, trừ ký ức mà hắn mang theo, chẳng lẽ còn có thứ gì khác? Hít một hơi thật sâu, Tu Bồ Đề thở dài nói, vì sao một người sớm đã hoàn toàn thất vọng với tam giới, quy ẩn sơn lâm như lão phu lại đột nhiên xuất sơn? Chẳng lẽ chỉ bởi mấy câu của Kim Thiền Tử? Nếu nói lão hủ thật sự thần thông quảng đại, tính ra đại náo thiên cung, tính ra Tây Hành, thế vì sao lại tính không ra phải bồi cả chính vị nhập thất đệ tử dưới gối mình? Kỳ thực cũng như hầu tử kia. Từ đầu tới cuối, thứ chỉ dẫn lão hủ, khiến lão hủ tin chắc chỉ cần Huyền Trang có thể đi tới dưới chân Linh Sơn liền tất có thể chứng đạo, chính là cố sự kia. Bởi vì, đối với chúng ta mà nói, đó vốn là một dự ngôn đến từ thế giới khác. Bắt đầu từ Thủy Liêm Động, đến 108.000 dặm bái sư, rồi đại náo thiên cung, áp dưới ngũ hành sơn. Cho tới Tây Hành. Ta, lão quân, Thích Dạ Ma Ni, những gì chúng ta dự liệu được, không dự liệu được, đều lấy các loại phương thức bất đồng, lần lượt ứng nghiệm ở từng tiết điểm trong cố sự ấy. Hơi dừng thoáng chút. Tu Bồ Đề dùng ngữ khí cực bình hoãn nói tiếp, đối mặt với nó, điều duy nhất chúng ta cần làm là tận hết khả năng khống chế, đừng để nó rời quá xa quỹ tích mà chúng ta muốn. Đừng để bản thân đứng về phía đối lập với dự ngôn. Ngẩng đầu lên, Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn thấy từng đạo kim quang xuyên qua tầng mây chiếu thẳng xuống, rọi sáng mặt đất thành màu vàng ống. Ngay sau đó, từng mảnh lông vũ vàng rực rơi rụng, nương theo đó là từng pho tượng Phật ngồi xếp bằng chậm rãi đáp xuống. Khắc ấy, hắn cười, cười đến điên cuồng. Đằng sau, chính pháp minh Như Lai lấy ra kim cô từ trong tay áo. Sát na đó, hầu tử triệt để ngây dại. Chính pháp minh Như Lai. Chính là Quan Âm, kim cô kia. Cúi đầu, hắn nhìn Thiết Can Binh trong tay mình, nhìn kim cô bổng trong tay Lục Nhĩ Mi Hầu, nháy mắt toàn thân nổi da gà. Lần đầu tiên, hắn chất nghi về vai diễn của mình trong cố sự kia. Rốt cục ai mới là Lục Nhĩ Mi Hầu? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.